Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 370. 423. 10 năm. Nữ tử kia nhẹ nhàng tiến lên vài bước, trong khi Lý Vô Nguyệt chăm chú nhìn nàng, nàng nhẹ nhàng vươn bàn tay ngọc vỗ lên vai Lý Vô Nguyệt. Bịch! Âm hưởng khe khẽ vang lên, trên thân thể Lý Vô Nguyệt lập tức nổi lên một tia xương trắng phiêu dạt trong trời đất. Tiếp đến, Lý Vô Nguyệt rất nhanh cảm thấy chính mình lại khôi phục khả năng cử động. Sau khi nàng cảm thụ được trạng thái thân thể, trong lòng không khỏi vui vẻ. Sau đó, nàng khẽ lùi lại phía sau vài bước, nàng hành lễ với nữ tử kia nói: "Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, Ua Nguyệt cảm kích vô cùng." "Ừ." Nữ tử kia nhẹ nhàng cúi đầu, vẻ mặt ôn hòa nói: "Cô nương, ngươi và ta có duyên với Phật, có thể nguyện từ bỏ trần duyên, gia nhập môn phái ta không?" Ủa? Lý Ua Nguyệt không khỏi trừng miệng, nàng kinh ngạc vô cùng chớp chớp đôi mắt đẹp, vội vàng nói: "Khụ khụ, tiền bối, nữ tử còn có một vị phu quân, cho dù ta có duyên với Phật môn, nhưng không phận, xin thứ lỗi cho Ua Nguyệt không thể tòng mệnh." "Ai, nam tử thế gian đều bạc tình, cần gì phải tự làm khổ chính mình?" Nữ tử kia thở dài nói: "Tiên bối, phu quân của ta sẽ không như vậy." Lý Vô Nguyệt khẽ nhíu mày, có chút không thích nói. Nữ tử kia dừng lại một chút, ý tứ sâu sắc nói: "Hiện tại không, nhưng không có nghĩa sau này vĩnh viễn không. Đặc biệt một số nam nhân thiên tư phi phàm, một ngày nào đó ngươi trở nên già nhan sắc phai tàn, lại không đuổi kịp bước tiến hắn đi tới, ngươi dám khẳng định hắn vẫn đối đãi với ngươi như trước sao?" Thanh âm của nữ tử kia dường như dẫn phát một cổ ma lực kỳ dị, mơ hồ đâm sâu vào lòng người. Lý Ua Nguyệt nghe xong lời này, khuôn mặt nao nao, nàng không khỏi nghĩ tới, nếu như ngày nào đó nhan sắc của chính mình tàn phai, phu quân có còn thương yêu chính mình như hiện tại hay không? Sẽ không. Nhất định sẽ. Nghĩ đến vấn đề này, trong lòng Lý Ua Nguyệt không khỏi có chút xúc động. Lúc này, một đạo kim quang thoáng hiện phía chân trời xa xa, sau khi xoay quanh không trung một vòng, lại nhanh chóng chạy tới nơi này. Nữ tử kia khẽ ngẩng đầu, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn đạo kim mang kia, thản nhiên quát nhẹ một tiếng: "Lăn xa một chút." Giọng nàng không lớn, thậm chí không hề đánh thức tâm tư Lý Vô Nguyệt, nhưng đạo quang mang kim sắc trên hư không lại khẽ dừng lại. Ngay sau đó hiện ra thân ảnh một gã lão giả tóc vàng mi vàng. Gã kim long võ giả này khí thế cường hoành, phía sau xuất hiện tám đạo kim long hư ảnh dài hơn 20 trượng, nghiễm nhiên nói rõ người này sở hữu tu vi kinh người hóa đan cảnh bát trọng thiên. Nếu như Lý Vô Nguyệt nhìn người này, có thể sẽ nhận ra lão giả này chính là một trong những cao thủ hóa đan cảnh vài ngày trước tranh đoạt luyện hồn ma khải hộ pháp Kim Long giáo Kim Lão Bát. Kim Lão Bát thấy hai mỹ nữ tuyệt sắc phía dưới, trong mắt lão không khỏi hiện lên tia kinh diễm, mà trước kia hắn từng thấy rõ dáng vẻ Lý Ua Nguyệt, lúc này ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời. Ủa? Quả thực là nàng. Trong nháy mắt, hắn đã nhận ra Lý Ua Nguyệt thường đứng bên cạnh Phong Liệt. Tiếp đến, hắn không để ý tới nữ tử kia cảnh cáo, thân hình khẽ chớp động, nhất thời hóa thành một đạo kim mang bắn xuống phía dưới. Nữ tử kia thấy vậy, không khỏi nhíu mày đẹp, sau một khắc, nàng quay về phía bầu trời nhẹ nhàng phẩy phẩy ốm tay áo. Nhất thời, hai đạo ánh sáng hình cung màu xanh lam vượt qua hư không, trong mấy mắt kim quang đụng vào nhau, soạt soạt hai tiếng khẽ vang lên, dĩ nhiên đạo ánh sáng hình cung nhẹ nhàng chạm Kim Lão Bát thành ba mảnh thân một nơi đầu một nẻo. "Ai, tiền bối tha mạng." Kim Lão Bát không kiềm chế được kêu lên đau đớn thảm thiết, chiếc đầu bay về phía xa xa, còn tứ chi và thân thể rải rác trên mặt đất. Nàng cũng chưa chém tận giết tuyệt, liền thu hồi tầm mắt. Lúc này, Lý Vô Nguyệt bình tĩnh trở lại, Nàng nhận thân phận lão giả trên không trung bị chạm thành ba đoạn, trong lòng kinh hãi không thôi. Một gã đường đường là cao thủ háo đan cảnh bát trọng thiên, dĩ nhiên bị nữ tử này ung dung chém thành ba đoạn, quả thực nữ tử trước mắt tu vi cao tới đâu. Nàng chấn động liếc mắt nhìn nữ tử trước mắt, lại thấy nhãn thần nữ tử tuyệt mỹ trước mắt vẫn bình thản như không, dường như chuyện vừa nãy không liên quan tới chính mình. Ngay lúc này, con ngươi Lý Vô Nguyệt đột nhiên co rụt lại, không kiềm chế được thở dài một tiếng. Do là ngươi. Ngươi từng gặp ta. Nữ tử mỉm cười, hỏi. Xa không, ta nhận lầm người. Lý Vô Nguyệt vội vàng thề thốt phủ nhận. Ngay lúc này, trong lòng nàng lại không khỏi nổi lên tình cảnh khó khăn, nàng khó thở thật lâu. Bởi vì nàng bỗng nhiên nhận ra, dung mạo nữ tử trước mắt dĩ nhiên có phần giống như nữ tử trong vô số ấm ký tinh thần trong đồ vật của Thiên Cung Phong Liệt thu được. Khác biệt chính là trong đôi mắt nữ tử trong ấm ký tinh thần ẩn chứa khí tức uy nghiêm, còn ánh mắt nữ tử trước mắt bình thản như không, chân thành chất phác không dao động, giống như thánh ni Phật môn đạo hành cao thâm, khí chất có thể chống đánh xuôi kèn thổi ngược, khác nhau rất xa. Nữ tử kia không tra cứu, liền hỏi, ngươi suy nghĩ thế nào? Tiền bối Ua Nguyệt suy nghĩ rất rõ ràng, bất luận phu quân sau này đối xử với Ua Nguyệt thế nào đi nữa, Ua Nguyệt tuyệt đối không hối hận, cho nên. Ánh mắt Lý Ua Nguyệt kiên định nói, nếu như ta có thể cho ngươi cơ hội tìm hiểu thiên đạo vô thượng. Nữ tử kia nhẹ nhàng cắt ngang lời Lý Ua Nguyệt, trong lời nói ẩn chứa ý tứ chân thật đáng tin, khiến Lý Ua Nguyệt thoáng lâm vào trầm mặc. Sau khi trầm mặc hồi lâu, Lý Ua Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, yếu ớt nói. Tiền bối, ta có thể đi theo ngươi, nhưng thực sự không phải vì ta không tin phu quan, hay ta lưu luyến thiên đạo. Phu quân ta không giống người tầm thường, Ua Nguyệt chỉ muốn 10 năm trăm năm sau có thể bước tiến cùng phu quân, để hắn không phải bận tâm vì ta. Ua Nguyệt nói, nhất định có tình có lý. Nghe Lý Ua Nguyệt nói xong, đôi mắt đẹp khẽ xoẹt qua tia bất ngờ, nhưng nàng vẫn nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng nhích lên tiếu ý sâu thâm. Tuế Nguyệt lão ma, lần này là lần cuối cùng chúng ta phân thắng bại. Sau chốc lát một đạo ám mây mọc lên, nâng hai nữ tử tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành biến mất tại phía chân trời xa xa, giống như tiên tử lên trời chọc người suy tư vô tận. Một đạo kim quang từ tâm mi hỏa mãng vương bắn ra, trong nháy mắt bắn tới gần Phong Liệt. Phong Liệt há miệng trực tiếp nuốt đạo kim quang kia vào trong bụng, đôi mắt lóe lên sáng ngời. Ngay lúc này, hắn giống như vừa ăn thập toàn đại bổ hoàn, từ trong ra ngoài sảng khoái muốn chết. Một gã đường đường là cao thủ hóa đan cảnh bát trọng thiên chính thức trở thành tùy tùng của chính mình, chuyện này so với cuốn chiến ký thiên cấp tốt hơn nhiều lắm. Sau này chỉ cần không phải cao thủ long biến cảnh tìm tới chính mình gây phiền phức, đừng nói ngang ngược đi trên đại lục, cho dù ngay cả vừa nằm vừa đi e là không ai dám quản. Phong Liệt ngây ngô cười một hồi, tiếp đến nói với hỏa mãng vương. Khụ khụ, tiểu xích ạ. Sau này theo lão tử lăn lộn, hiện tại mau chóng tính dưỡng một chút, bù đắp lại tu vi đã mất, biết chưa? Khà khà khà. Vâng, chủ nhân. Sắc mặt hóa mãng vương ngưng động, há miệng tặc lưới trả lời một tiếng, tựa hồ có chút không thích đối với thân phận này. Lúc này ánh mắt hắn nhìn về phía Phong Liệt, không khỏi có chút kinh nghi bất định. Quan trọng nhất chính là, chủ tử này sao đột nhiên trở thành cao thủ ngay cả một chút phong phạm khí thái đều không có. Bất quá, bất luận thế nào đi nữa, hắn đã nhận Phong Liệt làm chủ nhân, tính mệnh đã nằm trong tay Phong Liệt, tuyệt đối không thể đổi ý. Phong Liệt thu hồi trấn Long Thiên Bi, lại quẳng cho hỏa mãng vương một đống long tinh, sau đó liền xuất hiện tại ngoại giới. Mặt trời hơi gả về phía tây. Một mảnh ánh sáng trên lá cây phản lại có chút chói mắt, Phong Liệt nhìn quanh bốn phía, lại không phát hiện thấy tung tích Lý Ua Nguyệt, không khỏi khẽ nhíu mày. Ua Nguyệt! Ua Nguyệt! Một khắc sau đó, hắn tìm xung quanh một vòng, nhưng vẫn không phát hiện tung tích sai nhân. Dần dần, hắn cảm thấy tựa hồ có chút không ổn, trong lòng không khỏi nóng như lửa đốt. Suy nghĩ lung tung một hồi, trong lòng Phong Liệt không khỏi xẹt qua từng cái ý niệm không ổn, càng lúc càng sốt ruột đến mức gần như nổi điên. Hắn lúc này điên cuồng tìm kiếm khắp núi đồi. U Nguyệt, nàng ở đâu? Lý U Nguyệt là nữ nhân đầu tiên đối với hắn, cũng là nữ tử sâu sắc nhất, không ai có thể thay thế được địa vị của nàng trong lòng hắn. Nếu như Tiểu Yên, Tiểu Lục bị thương tổn, Phong Liệt sẽ giết toàn bộ người trong gia môn, sau đó diệt gia tộc. Nhưng nếu Lý U Nguyệt bị thương tổn, Phong Liệt không dám khẳng định chính có thể không hoàn toàn điên cuồng tàn sát người trong thiên hạ. Ngay lúc này, khóe mắt Phong Liệt như muốn nứt ra, hai mắt ứ máu, khuôn mặt méo mó, nhưng hắn vẫn cố gắng duy trì sự tỉnh táo, nhắc nhở chính mình không được loạn. Tiếp đến, hắn bỗng nhiên phát hiện tiếng kêu kéo dài. Lệ! Một tiếng lệ minh từ viễn không vọng lại, lập tức đại điêu ánh kim sang rồng hơn 4 trượng cấp tốc bay đến. Sắc mặt Phong Liệt âm trầm như nước, nhún mình một cái, trong nháy mắt bay vọt tới trăm trượng, ngồi trên lưng kim câu, hắn mở rộng phạm vi tìm kiếm, tỉ mỉ tìm kiếm vùng núi phụ cận. Không lâu sau, ngay khi tới vùng trời phía trên rừng mai, hai mắt Phong Liệt đột nhiên ngưng động. Hắn lập tức xoay người, ầm ầm nhảy vọt xuống đất. Hắn bước nhanh tới gốc đại thụ trước mắt, nhìn trên thân cây to lớn hiện ra một dòng chữ lớn đẹp mắt, không khỏi sững sờ hồi lâu. Phu quân đừng nhớ nhung thiếp, hãy đợi thiếp 10 năm U Nguyệt. Khuôn mặt Phong Liệt ngỡ ngàng nhìn dòng chữ quen thuộc, hắn biết rõ ràng, dòng chữ này chính xác là Lý U Nguyệt lưu lại, bất quá, hắn vẫn rất khó có thể chấp nhận sự thực. U Nguyệt, rốt cuộc vì chuyện gì? Vì điều gì ta phải đợi nàng 10 năm? Rốt cuộc nàng muốn đi đâu? Hắn nhẹ nhàng vuốt phẳng hai chữ U Nguyệt, trong lòng thực sự nghi hoặc không giải thích được. Dựa theo dòng chữ ung dung thoải mái nhìn tới, tựa hồ Lý U Nguyệt không giống như gặp phải nguy hiểm, tựa hồ viết rất chậm, rất dụng tâm, ngược lại khiến Phong Liệt yên tâm phần nào. Bất quá, Phong Liệt vẫn như cũ không rõ nguyên nhân tại sao khiến Lý U Nguyệt cam tâm tình nguyện rời khỏi chính mình. Ủa? Chẳng lẽ là Lý Thiên Ký? Chỉ chốc lát sau, Phong Liệt không khỏi nghĩ tới cha để Lý U Nguyệt, e là trên cuộc đời này chỉ có mảnh thân tình này mới có thể khiến Lý U Nguyệt cam tâm tình nguyện chịu hy sinh. Đúng lúc Phong Liệt thất thần, phía sau hắn đột nhiên vô thanh vô tức xuất hiện quái vật thân hình bọ cặp mặt người. Trên khuôn mặt xấu xí của quái nhân thân bọ cặp mặt người này sắp nhích lên cười không tiếng động, dùng cái đuôi thật dài áp sát đâm về phía sau gáy Phong Liệt. Cái đuôi dài đằng đằng trong không gian này còn cuốn lấy cành cây, trông giống như tồn tại mảnh dép. Đuôi bọ cạp thật dài, nhọn hoắt gần đâm vào sau cổ Phong Liệt. Nhưng đúng lúc này trên không trung truyền tới tiếng áp điểu kêu. Lê, eo, eo. Tiếng kêu cao vút vang vọng đất trời, khiến cho lá cây rụng rào rạc. Cùng lúc đó, từng đạo bạch quang giống như sóng nước khuyết tán ra, bao phủ đầu bọ cạp kia vào trong, bạch quang đánh lên bì giáp màu nâu, tiếng nổ vang lên liên hồi. Không chút nghi ngờ, phát ra tiếng kêu xé trời đó chính là kim câu. Dùng thực lực nhất sai hậu kỳ của kim câu hiện giờ, mặc dù thân có thần thông liệt không cũng còn kém xa mới đối phó nổi nhân diện hạt thân quái, nhưng ngăn cản một chút thì vẫn có thể. Mà chỉ trong chớp mắt đó, Phong Liệt cũng khôi phục tinh thần, lập tức nghe thấy động tĩnh phía sai. Ngay lập tức, Phong Liệt quay người nhanh như chớp, đồng thời không chút do dự dùng phong ma đại thương mạnh mẽ quét ngang một cái. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên. Nhân diện hạt thân quái không kịp phản ứng, bị Phong Liệt quét ngang một cái, thân hình lớn như cối xay kia bay ra xa 4-5 trượng mới rơi xuống. Lăn lộn trên mặt đất ra rất xa, nhưng cũng không bị thương chút nào. Khắc khắc khắc. Vậy mà ngươi lại tránh được một kiếp, đáng giận. Nhân diện hạt thân quái đứng vững thân hình, cười quái dị một tiếng, con ngươi u lục hung ác nhìn Phong Liệt, chuẩn bị tùy thời ra tay. Mà Phong Liệt sau khi nhìn rõ đối phương, đồng tử co rụt lại, hỏi: "Hả? Ngươi là thứ gì?" "Khặc khặc khặc, ta chính là Hạt Vương Câu Trọng, không phải thứ gì." Nhân diện hạt thân quái nghe hàm răng đen kịt nói. Hai mắt Phong Liệt khẽ nheo lại, trên mặt như suy nghĩ điều gì, bỗng nhiên hắn cảm thấy căng thẳng. Tên trước mắt rõ ràng là một đầu long hạt cấp cao tiến hóa không hoàn toàn, đã sớm mai phục tại nơi này, liệu nó có quan hệ với việc Ua Nguyệt mất tích hay không? Nghĩ tới việc này, ánh mắt Phong Liệt lạnh lẽo tỏa ra sát cơ, lạnh giọng nói: "Ta mặc kệ ngươi là ai. Ta chỉ muốn biết việc thê tử ta mất tích có liên quan tới ngươi không?" Hạt quái sững sờ, lập tức cười nói: "Ngươi nói là tiểu mỹ nhân kia sao? Khặc khặc khặc, vốn ta định đoạt nàng về làm phu nhân, nhưng nàng lại không theo, vì vậy ta ăn thịt rồi, hương vị rất ngon, khặc khặc khặc khặc." "Hả? Ngươi? Ngươi dám ăn nàng?" Phong Liệt hai mắt chớp động, đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa phun máu. Trong chớp mắt, hắn như muốn nổi điên, nhìn chằm chằm vào bụng hạt quái, tựa hồ muốn mổ bụng móc tim đối phương, xem bên trong như thế nào. Ánh mắt thấu xương kia khiến hạt quái dùng mình một cái, không phát hiện ra bụng mình khẽ co rút lại. "Ngươi chết đi!" Phong Liệt sống lớn một tiếng. Xung quanh Phong Ma Đại Thương đột nhiên ngưng tụ chín đạo long ảnh cuồng bạo điên cuồng thôn nạp nguyên khí trong thiên địa, nhanh chóng bành trướng. Quần long chủy nhật, đi! Gào ầm. Một tiếng long ngâm kinh thiên vang lên, chín đạo long ảnh cuồng bạo kia đột nhiên bay về phía hạt quái, tốc độ nhanh như thiểm điện. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 371. Ép hỏi. Mở ngoặt vuông si bằng 4 ton bằng tao ma đóng ngoặt vuông. Ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp những tiếng nổ lớn vang lên, nhân diện hạt thân quái không kịp phản ứng đã bị chấn bay lên không trung. Ngoại trừ thân thể coi như nguyên vẹn thì những bộ phận khác cùng đuôi bọ cạp không cánh mà bay, chất lỏng màu xanh lá phun ra. A hỗn đàn, đau chết mất. Bộp. Hạt quát kêu thảm một tiếng, từ trên trời rơi xuống, chật vật ngã trên mặt đất. Mặt người xấu xí càng thêm xấu xí hơn, không còn chút sáng vẻ con người, trong con ngươi u lục tràn ngập vẻ sợ hãi. Vèo. Phong Liệt lách mình, lăng không bay vọt lên chừng 10 trượng, dừng phía trên đầu hạt quái, đại thương trong tay mạnh mẽ nện xuống, tiếng phá không chói tai vang lên. Đáng chết! Hạt quái cảm thụ được hàn mang sắc bén, kinh hãi không thôi, uy thế hung mãnh kia khiến nó không có chút lòng tin ngăn được. Ngay lập tức, hạt quái đột nhiên biến mất không thấy đâu, trên mặt đất chỉ còn lại chút xương mù xám theo gió tàn mất. Phúc phúc! Đại thương đánh vào khoảng không, chui xuống sâu nền đất nửa trượng. Phong Liệt nhìn nơi hạt quái biến mất, đồng tử co lại. Hả? Độn địa. Hừ. Mặc dù cho ngươi lên trời xuống đất cũng chết cho lão tử. Phong Liệt trong lòng hận ý ngập trời, thu Phong Ma Đại Thương lại, hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong chớp mắt, trên không xuất hiện một tấm bia đá màu xanh cao chừng ngàn trượng, xuyên thẳng mây xanh. Phía trên có 4 chữ nhuốm máu rất lớn khiến người nhìn qua tâm thần vỡ nát, một cỗ khí tức chấn nhiếp thiên địa nhanh chóng tràn ra. Ngay lập tức, tất cả chim bay cả nhảy cùng vô số long vũ giả trong phương viên ngàn dặm đều cảm nhận được chấn nhiếp từ huyết mạch cùng linh hồn, tất cả đều nơm nớp lo sợ kinh hãi muốn chết, nhìn về phía hư không xa xa nhưng không biết làm gì. Sau một khắc, Phong Liệt nghiến chặt răng một cái, hai tay hạ xuống, lậu tức thiên bia lớn như núi từ trên trời đánh xuống mặt đất. Ầm. Sau khi tiếng nổ kinh thiên động địa qua đi, trời long đất lở, phong vân biến sắc, tiếng đất lở ầm ầm không dứt, vang xa tới tận chân trời. Giờ khắc này, Trấn Long Thiên Bia cao ngàn trượng đâu sâu vào trong lòng đất trăm trượng có thừa, nhìn từng vết nứt xung quanh thiên bia kéo dài ra tận 10 dặm, mấy ngọn núi nhỏ cạnh đó đều xuất hiện lở đá gần như muốn sụp đổ. Phong Liệt không vì một kích này của mình uy thế kinh thiên động địa mà mừng rỡ, hắn không chút do dự định đánh tiếp một đòn, nhất thiết phải bắt được tên chết tiệt kia. Mà đúng lúc này, trong một khe lớn cách đó không xa, nhân diện hạt thân quái duy yếu bò lên, toàn thân phun ra chất lỏng màu xanh lá. Nó nhìn Phong Liệt chuẩn bị đánh xuống một kích, sợ kinh hồn bạt vía thê thảm hô lớn. Đại nhân tha mạng. Ta ra. Ta không bao giờ chạy trốn nữa. Hừ. Đã vậy thì ngươi chết đi. Phong Liệt hừ lạnh một tiếng, liền lập tức muốn đánh thiên bia lên trên người hạt quái, muốn giết chết nó. Hạt quái thấy vậy, con ngươi u lục cũng trắng dã, cơ hồ bị dọa bất tỉnh. May mà nó vẫn có chút tỉnh táo, vì vậy không ngừng hét lớn. Đại nhân chậm đã, ta còn chuyện muốn nói. Thây tử ngài không chết. Thực sự không chết. Ánh mắt Phong Liệt sáng ngời, lập tức khiến thiên bia đình chỉ, nhanh chóng bước tới trước người hạt quái, mạnh mẽ dùng chân đạp lên trên người hạt quái. Rầm. Một tiếng trầm đục vang lên. Một cước này của Phong Liệt như muốn đánh sập nát thân thể của hạt quái. Nói. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phong Liệt lạnh lùng hỏi. Kỳ thực hắn cũng không tin hạt quái ăn Lý Vô Nguyệt, nhưng lại mơ hồ cảm giác được đối phương biết được gì đó. Cho nên khi giáng thiên bia xuống, hắn chọn vị trí xa một chút, nếu không trực tiếp đánh ở nơi hạt quái biến mất, e là nó đã chết rồi. Ai yêu? Đại nhân ngài nhẹ tay một chút, thân thể già khòm của ta muốn rời ra từng mảnh rồi. Hạt quái thống khổ kêu. Nói nhảm thêm một câu lão tử sẽ trực tiếp tiến ngươi lên trời. Phong Liệt quát lạnh nói, lúc này lòng hắn nóng như lửa đốt, không có tâm trạng nói lời vô nghĩa. Hạt quái liếc mắt đánh giá Phong Liệt một chút, trong lòng khiếp sợ muốn chết. Nó nghĩ mãi mà không hiểu sao với tu vi như tên gia hỏa này sao có thể bộc phát chiến lực mạnh mẽ như vậy. Nhất là tấm bia đá khổng lồ kia tỏa ra khí tức giống như thiên uy, quả thực là lần đầu tiên hắn nghe thấy một thứ như vậy. Mặc dù là thiên hạt lão tổ ở trong gia tộc có thể trụ được hay không vẫn còn khó nói. Đại nhân, vị thê tử kia của ngươi là bị một vị cao nhân mang đi. Cao nhân gì? Là một cao nhân vô cùng cường hãn, có thể đơn giản ra tay chém giết cao thủ hóa đan cảnh bát trọng thiên. Ngươi mau kể mọi chuyện đã thấy cho ta nghe. Nếu khiến ta thỏa mãn thì ta sẽ tha cho ngươi không phải chết. Được được. Ta nói. Sau khi suy nghĩ một chút, hạt quái thành thật nói mọi chuyện, kể cả lời hội thoại giữa nó và Lý Vô Nguyệt, tất cả đều không sai một lời. Phong Liệt sau khi nghe xong chân mày nhíu lại, lâm vào trầm tư. Từ trong miệng hạt quái hắn biết được Lý Vô Nguyệt không chịu nguy hiểm, cũng không bị ủy khuất mà là tự nguyện theo vị cao nhân kia rời khỏi, điều này khiến Phong Liệt an tâm hơn không ít. Chỉ có điều ước hẹn 10 năm khiến hắn vô cùng phiền muộn. Ai, 10 năm, chẳng lẽ 10 năm không được gặp ngươi? Vô Nguyệt, ngươi quá ngốc rồi. Phong Liệt vô ý thức nhìn về phía hư không xa xôi, tựa hồ nhìn thấy một con ngươi đầy thâm tình khiến ngực hắn đau đau. Hồi lâu sau, Phong Liệt mới thở dài một tiếng, giấu tia phiền muộn kia vào trong đáy lòng. Hắn cúi đầu nhìn hạt quái quát. Hạt quái, nữ tử kia tướng mạo như thế nào, có gì đặc thù? Đại nhân, ta không gọi là hạt quái, ngài cứ gọi ta là câu trọng là được. Hạt quái không vui, kháng nghị một câu. Bớt xàm ngôn đi. Dạ dạ. Nữ nhân kia rất đẹp, không kém thê tử ngươi, lông mi mảnh dài, con mắt trong vắt, ngực rất lớn, eo rất mảnh, mông tròn vỉnh lên, hai đùi dài thẳng, làn da rất trắng. Rầm. Một tiếng trầm đục vang lên. Phong Liệt nhướng mày, đá bay tên này, không kiên nhẫn nói. hạn cho ngươi trong vòng một phút đồng hồ vẽ chân dung người đó ra, nếu không tự gánh hậu quả. Đại nhân, ngài đợi một chút đi, ta còn cần chờ một hai canh giờ sau tay chân dài ra mới vẽ được. Dùng miệng vẽ. Chấn Long Thiên Bia một kích kinh thiên gây ra động tĩnh quá lớn, trong phương viên mấy ngàn dặm đều tạo thành chấn động lớn. Khi trước đang nổi nóng phong liệt không cảm thấy gì, nhưng không lâu sau hắn liền thấy có từng đạo hào quang từ phía chân trời đang bay nhanh tới đây. Phong liệt khẽ nhíu mày, hắn cũng không muốn đánh nhau một cách vô vị, vì vậy phất tay thu hạt quái câu trọng vào không gian long ngục, sau đó bản thân cũng biến mất không thấy. Một lát sau từng đạo lưu quang đi tới đây, trong đó chỉ hóa đan cảnh cũng đã 4-5 người. Khí thế vô cùng cường hoành. Nhìn phương viên mười dặm sụp đổ, sắc mặt tất cả đều hoảng sợ, lại không tìm ra đầu mối gì, sau hồi lâu không có thu hoạch, dần dần cũng tàn đi. Si bằng bốn ton bằng tao ma đóng ngoặc vuông. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 372, 426, thu phục hỏa mãng vương, mở ngoặt vuông si bằng bốn đóng ngoặt vuông, đại nhân, đây là nơi nào? Trong không gian long ngục, hạt quái vừa tiến vào kinh ngạc vô cùng, nó chưa từng gặp qua tình huống này, trong nháy mắt tiến tới một thế giới khác, điều này khiến nó càng sợ hãi. Phong liệt đứng cách đó không xa hơn. Chớ có nói nhảm nhiều như vậy, mau tranh thủ thời gian khôi phục, sau đó làm việc. Phong liệt lạnh lùng nói. Vâng, đại nhân. Thế nhưng mà, ta không có long tinh, làm sao khôi phục được? Hạt quái đáng thương nói. Phong liệt lạnh lùng chừng mắt nhìn nó, lập tức vung tay lên ầm một tiếng, một đống long tinh như ngọn núi nện lên người hạt quái, khiến nó kêu lên thảm thiết. Phong liệt mặc kệ nó, thằng này dám đánh chủ ý với Ua Nguyệt, hơn nữa thiếu nữa đắc thủ không thể tha thứ. Chỉ có điều hắn có chút tò mò ra hỏa xấu xí trước mặt chân đuôi cùng không còn cơ hồ chỉ còn lại thân mình, nhưng không chút hề hoài, chẳng lẽ nó có thể mọc lại hay sao? Tiếp theo hạt quái rất nhanh cho hắn đáp án. Chỉ thấy nó chôn trong đống long tinh nuốt từng khối long tinh xuống, trong chốc lát đã nuốt mấy trăm khối. Sau đó trên người nó tỏa ra từng đoàn hắc mang, phần bụng dưới, phần đuôi dần dần mọc ra chân cùng đuôi càng ngày càng dài, tốn thời gian chừng nửa canh giờ thì đủ toàn bộ, ngoại trừ chỗ mới mọc ra yếu hơn nơi khác một chút thì không có gì khác biệt. Phong liệt thấy vậy không khỏi có chút kinh ngạc. Tuy rằng hắn cũng biết có nhiều sinh vật có khả năng tái sinh rất mạnh mẽ, nhưng chưa bao giờ được thấy tận mắt, giờ đầu hạt quái trước mắt khiến hắn được đại khai nhãn giới. Hả? Nó chẳng những biết thần thông địa độn mà còn am hiểm thuật tái sinh, quả thực là không đơn giản. Phong liệt sờ sờ cằm, nhìn về phía hạt quái, ánh mắt có chút ngẫm nghĩ. Hạt quái bị phong liệt nhìn toàn thân khó chịu, tranh thủ thời gian khôi phục, sau đó không đợi phong liệt thúc giục đã tự giác dùng chiếc đuôi dài vẽ trên mặt đất. Không thể không nói tên hạt quái này bút lực không tồi, thần vận của nữ tử kia cũng bị nó vẽ ra 6-7 phần. Sau khi phong liệt quan sát một chút hình ảnh trên mặt đất, chuẩn bị tìm người nghe ngóng một phen hỏi xem đối phương là thế lực gì. Chỉ có điều sau khi nhìn xong hắn lại cảm thấy nữ tử này có vài phần quen mắt, ngoài con mắt bên môi có một nốt ruồi mỹ nhân cùng một chuỗi Phật châu rất lớn khiến hắn có chút ý vị đặc biệt. Sau một hồi đột nhiên lông mày phong liệt nhướng lên, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, xuất ra Chấn Long Thiên Bia. Sắc mặt hạt quái cả kinh, nó còn tưởng phong liệt muốn tá ma sát lư, kêu lớn không ngừng. Liên tục mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng phong liệt không để ý tới phản ứng của nó, trong lòng khẽ động, tinh thần ký một nữ tử trong quang kén màu vàng dần dần từ trong Trần Long Thiên Bia hiện ra. Hạt quái, ngươi nhìn nữ nhân này. Phong liệt lạnh nhạt phân phó. A, hả? Hạt quái thấy Phong Liệt không phải muốn giết nó, lập tức thở phào một hơi, trái tim đập thình thịch. Nhưng tiếp theo khi nó nhìn tướng mạo nữ tử kia lại không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc, con ngươi u lục nhấp nháy liên hồi. Đại nhân, tướng mạo nữ tử này rất giống người đó, nhưng khí chất thì chênh lệch rất lớn, trên người nữ nhân này tựa hồ có tà khí, mà khí tức trên thân nữ nhân kia lại thánh khiết, khiến cho người khác cảm thấy có chút chán ghét. Hạc quái chần chờ một chút rồi nói. Phong Liệt híp mắt lại, lạnh lùng nhìn kỹ hạt quái, phát hiện nó không giống như nói lão, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Hả? Hẳn là có quan hệ với Phiêu Miếu Thiên Cung. Nghĩ tới đây, Phong Liệt nhíu mày thật chặt, hắn có hiểu biết rất có hạn với Phiêu Miếu Thiên Cung, ngoài việc biết đối phương thực lực không kém, ngay cả đối phương là chính hay ta cũng không rõ. Nếu quả thực Lý Ua Nguyệt đi Phiêu Miếu Thiên Cung thì quả thực khiến người lo lắng. Trong lúc nhất thời, Phong Liệt do dự liệu có nên trở lại Ám Vũ Viện hỏi sư tôn Tử Long hộ pháp, lão nhân gia sống đã mấy ngàn năm có lẽ cũng biết điều gì đó về Phiêu Miếu Thiên Cung. Nhưng sau một khắc hắn lại nghĩ tới một người khác. Xích Viêm Thiên, ngươi tới. Phong Liệt nghĩ ngợi một chút, đột nhiên hét lớn. Hỏa Mãng Vương cũng là một lão yêu quái sống mấy ngàn năm, có lẽ cũng sẽ biết vài thứ. Sau một khắc, dưới ánh mắt hoảng sợ của hạt quái, Hỏa Mãng Vương ngự không bay tới, chậm rãi hạ xuống gần Phong Liệt. Lúc này tuy rằng thực lực Hỏa Mãng Vương chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng tám hư ảnh hỏa long dài hơn 20 trượng kia khiến người ta vô cùng sợ hãi. Khiến hạt quái sợ hãi run người, toàn thân nhún ra. Hỏa Mãng Vương làm như không thấy hạt quái, ánh mắt phức tạp nhìn Phong Liệt, chần chờ một chút rồi chắp tay thi lễ. Chủ nhân, gọi ta có việc gì? Hiện giờ tính mạng của hắn nằm trong tay Phong Liệt, chỉ cần Phong Liệt đồng ý niệm liền quyết định sinh tử của hắn, hắn không thể không cúi đầu. Mà hạt quái nghe cường giả như Hỏa Mãng Vương gọi Phong Liệt là chủ nhân, trên khuôn mặt xấu xí chấn động kịch liệt, lặng lẽ liếc nhìn Phong Liệt mấy lần, ánh mắt lập lòe bất định. Lúc này, Phong Liệt cũng lười nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Xích Viêm Thiên, thê tử của ta bị Phiêu Miếu Thiên Cung mang đi, ngươi có ý kiến gì hay không? Hả? Hỏa Mãng Vương có vài phần kinh ngạc, dò hỏi. Chủ nhân có ý gì? Ta muốn hỏi ngươi là ngươi hiểu Phiêu Miếu Thiên Cung bao nhiêu, thê tử của ta có thể gặp nguy hiểm hay không? Phong Liệt có phần thiếu kiên nhẫn hỏi. Phiêu Miếu Thiên Cung. Hỏa Mãng Vương sắc mặt sững sờ, ánh mắt lập lòe, trầm ngâm một chút rồi nói. Vấn đề này sao? Về phương diện an toàn thì ngươi không cần lo lắng, Phiêu Miếu Thiên Cung thu đồ đệ cực kỳ hà khắc. Nhưng một khi thu đồ đệ thì đều dốc lòng dạy dỗ, tu luyện công pháp chiến ký chính lộ, hơn nữa dùng ngộ đạo làm chủ, tuyệt thế cao thủ trên thế giới này có ba thành đều là xuất phát từ Phiêu Miếu Thiên Cung. Lần này Phiêu Miếu Thiên Cung xuất thí, Hỏa Long giáo chúng ta an bài mấy ngàn thiếu nữ phân tán bên ngoài Ma Long Sơn Mạch, chỉ hy vọng có thể bị Phiêu Miếu Thiên Cung vừa mắt mấy người. Phong Liệt nghe thấy Lý Ua Nguyệt không gặp nguy hiểm trong lòng cũng an tâm hơn không ít, nhưng tiếp theo hắn không khỏi hoảng sợ nói. Cái gì? Ngươi nói ba thành tuyệt thế cao thủ trên đại lục đều có nguồn gốc từ Phiêu Miếu Thiên Cung. Đúng vậy, từ tràng thịnh hội này ngươi cũng có thể thấy điều đó, tài phú của Phiêu Miếu Thiên Cung cực kỳ kinh người, thập đại chân long giáo phái căn bản không thể so sánh. Chỉ có điều từ xưa tới nay Phiêu Miếu Thiên Cung không tham gia tranh quyền đoạt thế, không tham gia phân tranh giữa thập đại chân long giáo phái, thậm chí truyền nhân của bọn họ phần lớn là lựa chọn từ trong hàng ngũ đệ tử các giáo phái. Mà các đại giáo phái cũng rất thích đưa đệ tử tới Phiêu Miếu Thiên Cung để đào tạo sâu. Hỏa Mãng Vương nói. Phong Liệt nghe xong không khỏi há mồm trợn mắt, hắn khó hiểu nói. Chẳng phải Phiêu Miếu Thiên Cung mấy trăm năm mới một lần xuất thế sao? Nói như vậy đệ tử đưa đi đào tạo sâu đều là quăng bánh bao thịt cho chó, có đi mà không có về. Hỏa Mãng Vương lắc đầu nói. Cũng không phải như vậy, người bình thường đều cho rằng Phiêu Miếu Thiên Cung mấy trăm năm mới xuất thế một lần. Kỳ thực Phiêu Miếu Thiên Cung có liên quan đến rất nhiều giáo phái trên đại lục. Ngươi biết thương hội lớn nhất trên đại lục là do ai mở ra sao? Ngươi nói là Phiêu Miếu Các. Hẳn là. Hai mắt Phong Liệt sáng ngời. Đúng vậy, kỳ thực hậu trường của Phiêu Miếu Các chính là Phiêu Miếu Thiên Cung. Nếu không ngươi cho rằng thập đại giáo phái sẽ cho khối thịt mỡ lớn này trải rộng khắp đại lục mấy ngàn năm mà không ai tới xơi sao? Chuyện này đối với người bình thường thì rất khó hiểu, nhưng đối với thập đại giáo phái thì không coi là bí mật gì. Hỏa Mãng Vương lạnh nhạt đáp. Ha ha, trách không được Phiêu Miếu Thiên Cung giàu tới vậy. Hai mắt Phong Liệt sáng rực, lập tức hiểu ra, trong lòng cũng thả lỏng. Chỉ cần Phiêu Miếu Thiên Cung có dấu vết để lần theo, vậy tương lai có cơ hội gặp mặt sai nhân. Được rồi, ngươi đi đi. Tâm tình Phong Liệt rất tốt, phất phất tay với Hỏa Mãng Vương. Hỏa Mãng Vương chắp tay, nghiêm sắc đi về phía xa, nhưng chưa được vài bước thì Phong Liệt lạnh nhạt nói. Xích Viêm Thiên, vốn ta định khiến ngươi làm nô trọn đời cho lão tử, nhưng xem biểu hiện của ngươi hôm nay không tệ. Hỏa Mãng Vương nghe vậy, lập tức quay người, hai mắt lóe lên tinh quang, vẻ mặt chờ mong nhìn Phong Liệt. Trước tiên giảm xuống cho ngươi còn 300 năm. Phong Liệt dừng lại một chút, cười nhẹ nói. Hỏa Mãng Vương vốn có phần nhục trí, nhưng lập tức lại bừng tỉnh. Ngươi nói thật. Thời gian 300 năm bảo ngắn cũng không ngắn, nhưng đối với cường giả hóa đan cảnh tuổi thọ lên tới 1.500 tuổi thì cũng không phải là dài. Phong Liệt ta nói từ trước tới nay đều là nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu biểu hiện trong tương lai của ngươi tốt như vậy, kỳ hạn này đương nhiên sẽ lại giảm. Phong Liệt chỉnh trọng gật đầu. Hắn muốn một kim bài đả thủ long tinh hổ mãnh chứ không muốn một lão bất tử trầm mặc. Vì vậy đương nhiên cần cho đối phương nếm vị ngon ngọt. Được. Đã như vậy Xích Viêm Thiên ta sẽ làm nô cho ngươi trong 300 năm. Hy vọng đến khi đó chủ nhân giữ lời nói. Nếu không ta thà rằng tự sát trùng tu. Thanh âm hung ác của Hỏa Mãng Vương vang lên. Một lời đã định. Sau khi nói xong, Hỏa Mãng Vương giống như sinh cơ bừng tỉnh, ngẩng đầu đi tới biên giới Long Ngục. Vừa đi trong miệng hắn lại vừa lẩm bẩm. Phong Liệt, Phong Liệt, sao cái tên này lại có chút quen tai? Trải qua Hỏa Mãng Vương giải thích, Phong Liệt cũng có chút lý giải về Phiêu Miếu Thiên Cung, đồng thời an tâm hơn không ít về chuyện an nguy của Lý Ua Nguyệt. Kỳ thật trong lòng hắn cũng hiểu, bởi vì nguyên nhân hoàn cảnh phát triển trong lòng Lý Ua Nguyệt cảm thấy đơn độc, hiếu thắng. Nàng không như Tiểu Yên sống một chú chim non nép vào người, cũng không như Tiểu Lục không gan không phổi. Nàng thích Phong Liệt, lại không muốn trở thành gánh nặng của Phong Liệt. Nàng hiểu trên người Phong Liệt có nhiều bí mật kinh thiên không muốn ai biết, cho nên nàng càng muốn nhanh chóng tăng cường thực lực để có thể trợ giúp Phong Liệt, mặc dù không thể giúp Phong Liệt nhưng cũng không muốn làm liên lụy tới hắn. Sau khi thất thần một chút, Phong Liệt thở dài, mạnh mẽ đè tưởng niệm giai nhân xuống. Sau đó, hắn chuyển hướng nhìn về phía hạt quái câu trọng cách đó không xa, ánh mắt lạnh lên. Khi trước hạt quái thấy Phong Liệt thất thần trong lòng sợ hãi, thân hình run rẩy không thôi, giờ lại thấy ánh mặt lạnh như băng kia lập tức sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh đẩy ra. Đại nhân, xin đừng giết ta. Ta nguyện ý làm nô bộc cho ngài. Chỉ cần ngài không giết ta, đừng nói là 300 năm, cho dù là 3.000 năm cũng được. Hạt quái cầu xin tha thứ không ngừng. Hả? Phong Liệt có phần vui hơn, nó chỉ là một đầu long thú tiến hóa không trọn vẹn, nhưng lại rất linh trí. Vậy ngươi thử nói xem lưu lại mạng nhỏ của ngươi có ít lời gì với ta? Có ít. Đương nhiên là có ít. tiểu nhân am hiểu địa đồn, có thể thám thính tin tức trộm cắp bảo vật cho đại nhân. Động phủ long thú trong vòng ngàn dặm quanh đây đều bị ta định kỳ vơ vét. Hiện giờ trong động phủ của ta tài sản phong phú, chỉ cần đại nhân không giết ta, những bảo vật đó đều thuộc về đại nhân. Hạt quái thấy Phong Liệt tựa hồ có chút thả lỏng, vội vàng nói liên thanh, liệt kê tất cả thần thông kỹ năng của mình, sau đó lại thêm mắm thêm muối, vô cùng kỳ diệu, thậm chí ngay cả lai lịch xuất thân cũng không dám giấu riêng. Hóa ra hạt quái xuất thân từ gia tộc địa vương hạt lừng danh trong giới long thú, có được thần thông thiên phú huyết mạch. Địa đồn. Chỉ có điều hiện giờ gia tộc này dần dần suy yếu, tới thế hệ nó thì số người có thể thức tỉnh thần thông quả thực là sừng lân lông phượng. Theo lý thuyết thì Câu Trọng hẳn là đối tượng được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, nhưng do tên này quá lớn mật, vài năm trước đây dám rình coi tộc trưởng và tiểu thiếp sinh hoạt vợ chồng, kết quả bị bắt tại trận trục xuất gia tộc, cho nên mới biến thành cô hồn dã dường như giờ. Về phần bộ dạng nửa người nửa bọ cạp này, nguyên nhân chính là do công pháp của gia tộc tu luyện kém chút hỏa hầu. Phong Liệt sờ sờ cầm, ánh mắt đánh giá, trong lòng có phần động tâm. Địa độn là một thần thông vô cùng thần dị, một khi độn xuống dưới đất ngay cả tinh thần lực cao thủ Long Vũ cũng khó mà phát hiện, quả thực là một thần thông chuyên môn do ám tin tức cướp đoạt bảo vật. Chỉ có điều bộ dạng nửa người nửa bọ cạp này quá mức xấu xí, mang theo bên người có chút mất mặt. Được rồi. Hạt quái, ta cho người thời gian một năm để hóa hình, đến khi đó ngươi tới Tứ Phương Thành ở Thiên Long Thần Triều để tìm ta, một năm sau nếu không thấy, vậy ngươi cứ chờ chết đi. Hả? Thời gian hóa hình một năm. Chủ nhân, ta muốn hoàn toàn hóa hình cũng cần ít nhất 5 năm nha. Ngài bớt nói nhảm, cút. Phong Liệt trầm ngâm một chút, trước tiên khiến hạt quái nhận mình làm chủ, sau đó cho nó một cái kỳ hạn, đá nó ra khỏi không gian long ngục, kể nó tự sinh tự diệt. Tiếp theo, Phong Liệt leo lên tòa lâu nhỏ trong long ngục, nhìn bàn trang điểm cùng những đồ vật sai nhân đã dùng, không khỏi nhìn vật nhớ người. Tức cảnh sinh tình, Phong Liệt thầm quyết định những việc trong tương lai. Tiếp theo đương nhiên là cần tới Tứ Phương Thành ở Thiên Long Thần Triều, chỉ có điều trước khi tới đó cần tận lực đề cao thực lực mới được. Trước kia địch nhân của mình chỉ có Sở Huyền cùng mấy đại gia tộc trong Ma Long Giáo, Ngân Nguyệt Sơn Trang của Ngân Long Giáo, mà giờ thì thêm Lôi Ngọc Thành của Lôi Long Giáo. Tuy nhiên người trong Lôi Long Giáo không thể quang minh chính đại xông tới Tứ Phương Thành tìm mình gây phiền phức, nhưng ám tiến khó phòng. Nhìn bộ dạng của mụ đàn bà tranh chua Lam Vân Phượng, tuyệt đối không thể nào từ bỏ ý đồ. Càng lớn hơn chính là mình đã nhận được thượng cổ chí bảo khải giáp luyện hồn ma khải, tất nhiên sẽ khiến cao thủ trong thiên hạ thèm thuồng, đây quả thực là củ khoai nóng bỏng tay. Nếu không phải hôm nay có siêu cấp đả thủ như Hỏa Mãng Vương bên người, e là Phong Liệt sớm đã ô hô ai tay. Dù không vậy thì cũng phải trở lại Ám Vũ Viện làm rùa rúc đầu, mai danh ẩn tích vài chục năm. Si bằng bốn đóng ngoặc vuông. Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 373. Lựa chọn chiến kỹ. Mở ngoặc vuông si bằng bốn đóng ngoặc vuông. Suy nghĩ hồi lâu, Phong Liệt quyết định tĩnh tâm bế quan một thời gian ngắn, một mặt là vì tránh đầu sóng ngọn gió, hay là muốn dùng tiểu không linh đan tranh thủ thời gian nâng cao thực lực. Ngoại trừ đưa cho Lý Ua Nguyệt một khỏa, trong tay hắn còn thừa hai khỏa tiểu không linh đan. Về phần sử dụng chúng như thế nào cũng là một việc cần phải suy nghĩ cho kỹ. Hôm nay chiến kỹ trên người hắn có bốn loại là Cuồng Long Táng Thiên Quyết, Ma Long Thám Trảo Tam Thức, Ma Long Ám Ảnh Độn cùng Hoang Long Tế Thiên Kinh, mặt khác có chiến kỹ thiên cấp cao giai Viêm Ma Đồ Long kỹ chưa tu luyện. Vì tiểu không linh đan có thể khiến người ta tiến vào trạng thái không linh rất có hạn, cho nên dùng mỗi khỏa tiểu không linh đan tốt nhất là chỉ dùng cho một chiêu của một bộ chính kỹ, như vậy mới có thể lợi dụng công hiệu tới mức tận cùng. Về phần tu luyện hai thức chiến kỹ nào thích hợp nhất lại khiến cho Phong Liệt đau đầu hồi lâu. Đầu tiên, Cuồng Long Táng Thiên Quyết bị bài trừ bởi đây là một bộ chiến kỹ địa cấp, không có uy năng tứ lạng bạc thiên cân như chiến kỹ thiên cấp, hơn nữa độ khó tu luyện không kém bao nhiêu. Tuy rằng hắn may mắn tu luyện một chiêu cuối cùng Táng Thiên Nhất Khiếu tới mức đại thành, nhưng chủ yếu là nhờ viễn cổ long uy, nếu muốn tiến thêm một bước vô cùng khó khăn. Bị loại thứ hai chính là chiến kỹ thân pháp thiên cấp Ma Long Ám Ảnh Độn. Hai thức chiến kỹ lược ảnh và trục ám, trong đó một cách là tốc độ thuần túy, một cách là dùng để chém giết với long vũ giả cao giai, ý nghĩa đối với Phong Liệt hiện giờ không lớn. Hơn nữa sau khi hắn tấn thăng tới cương khí cảnh nhất trọng thiên đã tu luyện lược ảnh để nhị trọng tới mức hiểu thấu, đạt tới 99 lần tốc độ cũng coi như đủ dùng. Lại có không gian long ngục hỗ trợ, coi như cao thủ long biến cảnh muốn giết hắn cũng không dễ. Từ đó, có thể lựa chọn cũng chỉ còn Ma Long Thám Trảo Tam Thức, Hoang Long Tế Thiên Kinh cùng với Viêm Ma Đồ Long Kỹ. Phong Liệt sau khi suy đi nghĩ lại, cuối cùng chọn chiến kỹ Hoang Long Tế Thiên Kinh, thức cuối cùng Hoang Long Tế Thiên. Ma Long Thám Trảo Tam Thức tuy là chiến kỹ thiên cấp trung giai, Viêm Ma Đồ Long Kỹ là chiến kỹ thiên cấp cao giai, nhưng Phong Liệt đây là lần đầu tiên tiếp xúc, muốn tìm hiểu cũng cần tiêu tốn thời gian không ngắn. Mà đối với Hoang Long Tế Thiên Kinh, thời gian Phong Liệt tu luyện cũng không ngắn, đã có phần quen thuộc, muốn tiến thêm một bước cơ hội cũng lớn hơn. Bộ Hoang Long Tế Thiên Kinh này uy lực mạnh mẽ, ý cảnh cao thâm, đặc biệt là một chiêu Hoang Long Tế Thiên. Phong Liệt càng nghiên cứu càng cảm thấy huyền ảo khó dò. Thậm chí hắn mơ hồ cảm thấy một chiêu Hoang Long Tế Thiên này có thể đã vượt qua phạm trù chiến kỹ thiên cấp, đã vượt qua phạm trù ý cảnh, đạt tới cảnh giới đạo. Điều duy nhất không hoàn mỹ chính là Nghịch Long Hoàng, mặc dù tiêu tốn thời gian 80 vạn năm cũng không hoàn thiện được một thức này, vẫn thiếu một thứ gì đó. Nhưng không thể nghi ngờ, nếu tu luyện thành công một thức này, uy lực của nó sẽ vượt xa thức thứ hai Quần Long Chủy Nhật, thậm chí siêu việt tất cả chiến kỹ thiên cấp. Phong Liệt trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cắn răng một cái, luyện. Đối với một thức chiến kỹ có thể đạt tới linh cấp, cho dù không hoàn thiện nhưng vẫn mạnh hơn chiến kỹ thiên cấp rất nhiều, đáng giá thử một lần. Sau khi hạ quyết tâm, Phong Liệt đi ra khỏi lầu nhỏ, tới giữa long ngục. Hắn vung tay lên, tỏa long đài xuất hiện, ầm một tiếng, gai nhọn hoắt phía dưới đâm sâu vào trong lòng đất. Phong Liệt phóng đại tỏa long đài tới phương viên 30 trượng, nhảy lên, ngồi khoanh chân. Tiếp theo hắn muốn tu luyện, lại nhìn về phía biên giới, ánh mắt lóe lên. Tuy rằng mạng của Hỏa Mãng Vương đã nằm trong tay mình, một ý niệm là có thể khống chế được sinh tử của đối phương, nhưng dù sao Hỏa Mãng Vương cũng là cao thủ hóa đan cảnh, nếu muốn ngọc đá cùng vỡ, với tình trạng của Phong Liệt hiện giờ 89/10 là không ngăn nổi. Cẩn thận tất sống lâu. Sau một khắc, tâm ý của hắn khẽ động, rời Hỏa Mãng Vương ra không gian, sau đó lấy một chiếc bình nhỏ màu đỏ, nuốt khỏa đan dược sáng chói vào miệng. Sau khi Phong Liệt nuốt tiểu không linh đan, không lâu sau liền tiến vào một trạng thái vô cùng kỳ diệu. Trong trạng thái này, hắn cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn trăm ngàn lần, ngộ tính đề cao, đan dược như vậy quả thực kinh hãi thế tục, chẳng trách đây được mệnh danh là đan dược ngay cả cường giả long biến cảnh cũng cầu mà không được. Những thứ trước đây nghĩ mãi mà không rõ, những áo nghĩa không hiểu, những nhấp nhô khó vượt qua cũng không là vấn đề với Phong Liệt nữa, quả thực như đang đi trên đất bằng thẳng tắp, ngày đi ngàn dặm. Cảm giác này khiến cho Phong Liệt muốn ngừng mà không được, tâm thần cuồng hỉ. Hắn không dám lãng phí thời gian, vội vàng điều chỉnh trạng thái, ánh mắt vô tình nhìn về phía dưới tòa long đài. Trước đây hắn không chỉ một lần tu luyện hoang long tế thiên, đối với việc xúc động huyễn cảnh vô cùng thuần thục, cho nên giờ khắc này hắn rất nhanh dung nhập vào trong ảo cảnh ở tỏa long đài. Sau một khắc, tinh thần của hắn tiến vào trong long ngục 99 trọng thời đại viễn cổ. Giống giống giống. Tiếng cử long gầm thét đinh tai nhức óc truyền vào trong tai Phong Liệt, khiến tâm thần của hắn chấn động kịch liệt. Phong Liệt ngưng mắt nhìn lại, chung quanh giống như tất cả đều là viễn cổ chân long vẫn đang sống, đập vào mắt là vô số màu sắc, thân hình như núi như lính, nanh vút sắc bén chói mắt, uy áp chấn nhiếp thiên địa, tiếng long ngâm cao vút liên tiếp vang lên. Ở chính giữa long ngục, dưới tấm cử bia vạn trượng, nhịp long hoàng hóa thành hình người đang dùng con ngươi xuyên thủng thiên cổ nhìn về phía hư không, trong mắt vô cùng cảnh giác. Như lâm phải đại địch, ngàn vạn đầu cử long bay lượn quanh người nghịch long hoàng, đôi mắt nhìn về phía hư không, con ngươi lộ vẻ kinh hãi. Đám chết tiệt tội long các ngươi, còn ngươi nữa, nghịch long hoàng, tất cả các ngươi đều đáng chết. Một thanh âm hung lệ bá đạo từ trong hư không truyền tới, khiến toàn bộ long ngục chấn động. Diệp Long Hoàng, ngươi muốn đánh chủ ý lên long ngục 99 trọng này. Hừ, ta khuyên ngươi bỏ ý nghĩ đó đi. Vào thời điểm ta tiến vào đây, long ngục 99 trọng này vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về ta. Nhịp Long Hoàng hừ lạnh nói. Được, ngược lại ta muốn xem một tên phế vật bị phong tỏa nguyên lực như ngươi làm sao đối phó với bổn hoàng. Mặc dù bọn chúng nói long ngữ viễn cổ nhưng Phong Liệt sớm đã phiên dịch tất cả, hiểu được hàm nghĩa trong đó. Đúng lúc khi Diệp Long Hoàng dứt lời, một đạo kinh mang từ hư không xa xa phóng tới, như một khỏa thái dương chói mắt rơi xuống, xuyên qua trời cao, nhanh như chớp đánh về phía Nghịch Long Hoàng. Ánh mắt Nghịch Long Hoàng khẽ nheo lại, đối mặt với Diệp Long Hoàng có tu vi tương đương, hắn lại bị giam cầm thực lực, nhưng vẫn chưa từng tuyệt vọng. Mắt thấy kim quang phóng tới, hắn đột nhiên trầm ngâm quát lạnh một tiếng. Hiến tế cho ta, bọn nhỏ. Nếu không các ngươi ngay cả tư cách tiến nhập luân hồi cũng không có. Si bằng bốn đóng ngoặc vuông. Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 374, Hoang Long Tế Thiên, mở ngoặc vuông si bằng bốn đóng ngoặc vuông. Quần Long nghe thấy lời Nghịch Long Hoàng trong mắt hiện lên một tia bi ai cùng chống cự, nhưng không chút do dự niệm chút ngữ cổ quái cấp tốc xông về phía Nghịch Long Hoàng. Tiếp theo, ngay khi tiến gần tới phạm vi trăm trượng cảnh Nghịch Long Hoàng, long thân lớn như núi hóa thành hư vô, nhưng có một đạo tinh khí bàng bạc hội tụ đến quanh người Nghịch Long Hoàng. Trong chớp mắt, Nghịch Long Hoàng bị vô số tinh mang đủ màu sắc bao phủ, mà đỏ kim quang kia cũng đã bay tới gần. Nghịch Long Hoàng hai mắt lạnh lẽo, tay phải khẽ chém ra, lập tức tinh khí đầy trời dung nhập vào trong một trượng này. Một cỗ khí tức minh mông cuồng bạo khủng bố lập tức phóng ra, một đạo trưởng ảnh lớn mấy vạn trưởng bay về phía không trung. Phụt! Một tiếng nhỏ vang lên, trưởng ảnh dễ dàng tiêu diệt kim quang, sau đó đánh về phía hư không xa xôi, khiến cho không gian đều sụp đổ, uy thế kinh người. Ảo cảnh tỏa long đài ghi chép tới đây là hết. Phong Liệt đã nghiên cứu ảo cảnh này không dưới ngàn lần, nhưng không mò được chút đầu mối với thức Hoang Long Tế Thiên. Chủ yếu này ảo cảnh này chênh lệch lớn với ý cảnh một thức Hoang Long Tế Thiên, căn bản là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Bên trong ảo cảnh, Nghịch Long Hoàng bức bách quần long hiến tế, tụ lực lượng thân thể máu huyết thành một kích. Nhưng bên trong miêu tả một thức Hoang Long Tế Thiên lại yêu cầu giao ý chí của mình cho vạn long, đây không giống cướp đoạt chút nào. Hơn nữa trong đó còn phải kết hợp với bí thuật hiến tế của viễn cổ chân long, độ khó rất lớn. Điều này đã vượt qua phạm trù ý cảnh. Trong miêu tả của Nghịch Long Hoàng thì đây cũng chỉ là một cách suy nghĩ, có lẽ trong lòng hắn có con đường khác, nhưng lại không thay đổi vào trong tỏa long đài, cho nên mới khiến Phong Liệt rơi vào tình cảnh này. Trước kia, mỗi lần Phong Liệt tìm hiểu tới một điểm này liền không thể tiến thêm, nhưng hôm nay có tiểu không linh đan làm hậu thuẫn, trong đầu hắn xuất hiện một con đường có thể đi được. Điều này đã tương đương việc sáng tạo một thức chiến ký chưa từng có, chỉ là đứng trên cơ sở của Nghịch Long Hoàng để khai sáng chiến ký, độ khó chẳng khác nào lên trời. Muốn giao phó ý chí người khác, ý chí của mình nhất định phải vượt xa đối phương, ít nhất vào thời khắc này phải như thế. Bí thuật hiến tế, dung nhập ý cảnh bản thân, lại thay đổi tâm của người khác. Hiến tế cùng trời, trời tức là ta. Trong không gian long ngục, im lặng, các động vật nhỏ ở bên trong sớm đã bị tiểu dạ ăn hết sạch, mà tiểu dạ cũng đã theo Lý Vua Nguyệt đi phiêu miếu thiên cung, Kim Câu lại bị Phong Liệt tống ra ngoài. Lúc này trong không gian to lớn chỉ có mình Phong Liệt. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Thân ảnh ngồi giữa tỏa long đài trong long ngục, hai mắt khép hờ, không nhúc nhích một ngày, hai ngày, mười ngày. Một tháng, thời gian nhanh chóng trôi qua, thời gian một tháng chỉ như một chớp mắt. Mười khỏa long nguyên đan niêm phong trong cơ thể Phong Liệt đã tiêu hao hết, cả người cũng gầy đi một vòng. Trong thời khắc này, rốt cuộc Phong Liệt cũng tỉnh lại, hắn liếm bờ môi khô khốc, hai mắt vô ý thức nhìn hư không, sắc mặt không lo không vui, như có điều gì suy nghĩ. Giờ khắc này hắn đã thất bại. Một khỏa tiểu không linh đan khiến hắn ở trong trạng thái không linh huyền diệu suốt thời gian một tháng, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Chỉ có điều không phải là hắn không có thu hoạch, thậm chí có thể nói thu hoạch rất lớn. Chỉ là hắn muốn leo lên một tòa núi cao vạn trượng, mà những thu hoạch này mới chỉ tới nửa núi, khoảng cách tới đỉnh còn rất xa. Hôm nay hắn đã có thể dung nhập bí thuật hiến tế của viễn cổ chân long vào trong ý cảnh của bản thân. Nếu hắn tinh thông ảo thuật thì hẳn là cũng có thể khai sáng ra một môn chiến ký thiên cấp uy lực không tồi. Chỉ có điều những thứ đó quá tầm thường, so sánh với chiến ký linh cấp khiến thiên địa khiếp, vượt thần kinh thì nó chẳng khác nào rác rưởi, thậm chí không đáng giá một viên tiểu không linh đan. Ai đã không còn trạng thái không linh, chỉ sợ cho dù tốn thời gian trăm vạn năm ta cũng khó mà hoàn thành nó. Phong Liệt tự giễu lắc đầu, đã đi ra khỏi trạng thái không linh, ngộ tính tăng vạn lần kia, hắn chỉ cảm thấy đầu như một cục bột nhão, không sờ tới chút manh mối. Hắn đứng dậy, cử động gân cốt, sau đó định đi tìm một chút thức ăn bồi bổ cơ thể. Hôm nay mặc dù hắn đã đạt tới cương khí cảnh nhất trọng thiên, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn tích cốc. Tiếp theo, Phong Liệt bình yên nghỉ ngơi 3 ngày trong không gian long ngục. 3 ngày sau đó, một lần nữa hắn leo lên tỏa long đài, không chút do dự phục dục nốt khỏa không linh đan kia, sau đó lâm vào trạng thái không linh vô cùng huyền diệu. Vì có thể khai sáng ra một thức chiến ký rất có khả năng đạt tới linh cấp, đừng nói là hai khỏa tiểu không linh đan, cho dù là 10 khỏa tiểu không linh đan, Phong Liệt cũng không có chút nhíu mày. Huống chi đây là do hắn mang theo hỏa mãng vương đi tới địa bàn một vài lão bất tử khác xếp người cướp của, vì vậy Phong Liệt cũng không tiếc. Hắn chưa bao giờ sợ mạo hiểm, chỉ cần việc gì hắn cho là đáng giá, tất cả mọi người trên đời là địch thì có sao. Không gian long ngục một lần nữa rơi vào yên lặng, thời gian lặng lẽ trôi qua, đạo thân ảnh kia giống như vĩnh viễn bất động, nhưng tư tưởng lại không ngừng trèo đèo lội suối, hướng tới đỉnh cao, leo lên. Bên ngoài biên giới Ma Long Sơn Mạch, trên một ngọn núi nhỏ trụi lủi, mấy ngàn cao thủ mặc áo xanh da trời ngửa đầu nhìn về thiếu phụ Lam Vân Phượng đang đứng trên đỉnh núi, trong mắt lộ ra vẻ sùng kính, hoặc ái mộ, hoặc tham lam, hoặc dâm dục, không ai giống ai. Đám vô dụng các ngươi. Nhiều người như vậy tốn thời gian hơn một tháng mà ngay cả bóng dáng tiểu xuất sinh kia cũng không thấy. Nuôi các ngươi đúng là nuôi một đám vô dụng mà. Khuôn mặt xinh đẹp của Lam Vân Phượng vô cùng giận dữ, lạnh giọng quát lớn. Đối với ánh mắt không giống nhau của đám thuộc hạ, nàng thản nhiên tiếp nhận. Thậm chí những ánh mắt ham muốn trần trụi kia càng khiến nàng cảm thấy hưng phấn. Thuộc hạ biết tội, thỉnh phó thành chủ đại nhân tha thứ. Hừ, biết tội thì làm được cái rắm gì? Tranh thủ thời gian suy nghĩ biện pháp cho lão nương, ai có thể lập công bổn tọa nhất định sẽ trọng thưởng. Lam Vân Phượng hừ lạnh nói. Đám cao thủ phía dưới không khỏi cúi đầu, xì xào bàn tán. Công lao này có ai không muốn? Chẳng những đạt được kinh hoa phú quý, thậm chí còn có thể được âu yến cùng phó thành chủ xinh đẹp kia. Tục truyền phó thành chủ đại nhân ở trên giường có những tuyệt chiêu mạnh mẽ không thua kém chính lực của nàng, chỉ có điều những kẻ hưởng thụ qua đều giữ kín như bưng, điều này không khỏi khiến tất cả các nam nhân đều ngứa ngáy trong lòng. Thật lâu sau, đột nhiên một gã đại hán khôi ngô đi ra, chắp tay với Lam Vân Phượng. Phó thành chủ đại nhân, thuộc hạ có một cái chủ ý, nếu mà có thể thực hiện được vậy nhất định có thể khiến tiểu tử kia không chỗ nào trốn. Hả? Mau nói. Lam Vân Phượng vừa nghe, hai mắt sáng ngời, gấp gáp thúc giục. Si bằng bốn đóng ngoặc vuông. Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 375. 430. Ám Minh. Mở ngoặc vuông si bằng bốn đóng ngoặc vuông. Phó thành chủ đại nhân, vài ngày trước thuộc hạ từng gặp một tên đệ tử đích truyền của Châm Thiên Các. Người này tên gọi là Trang Huyền Cơ. Tuy rằng tuổi không lớn nhưng được xưng là tiểu thần toán, hơn nữa đứng thứ 73 trên phi ưng bảng. Nếu có thể thỉnh người này tới tính toán hướng đi của tiểu tặc Phong Liệt, như vậy chúng ta muốn tìm tên tiểu tử kia dễ dàng hơn rất nhiều. Đại hán kia cung kính nói, hả? Ánh mắt Lam Vân Phượng sáng ngời, nhưng lập tức nhướng mày, lạnh giọng nói, đồ hỗn chứng. Có ý kiến hay như vậy sao không nói sớm? Còn không mau làm nhanh? Vâng. Thuộc hạ sẽ làm ngay. Chỉ có điều đám người Chiêm Thiên Các tự cho mình thanh cao, chỉ sợ điều kiện. Cho hắn tùy tiện ra giá, chỉ cần có thể hoàn thành việc này, khiến lão nương cùng hắn song phi cũng không có vấn đề gì. Vâng. Thuộc hạ hiểu. Trong không gian Long Ngục, Phong Liệt đang ngồi khoanh chân, nhắm mắt. Sau khi sử dụng viên tiểu không linh đan thứ hai, đã qua thời gian 10 ngày. Trong thời gian 10 ngày này, Phong Liệt chẳng những không có tiến triển gì, ngược lại còn đi vào trong ngõ cụt. Hắn đột nhiên phát hiện phương hướng mình chọn ban đầu đã sai rồi. Trên thế giới này, yếu nhất là ý chí, mạnh nhất cũng là ý chí. Nói nó yếu vì nó là thứ vô chất vô hình, có thể tùy ý thay đổi. Nói nó mạnh là vì nó vô chất vô hình, dù chiến lực mạnh hơn nữa cũng không thể khiến nó suy sụt. Thậm chí một vài cường giả tuyệt thế dù linh hồn đã tan thành mây khói, nhưng vẫn có một tia ý chí trường tồn. Nếu muốn thay đổi, thậm chí thay thế ý chí của sinh linh khác, cho dù là thần cũng khó làm được điều này. Tại sao phải vậy? Sao Nhịch Long Hoàng lại có thể làm vậy? Ngươi đúng là ngu ngốc mà. Cho dù ngươi nghiên cứu 100 vạn năm nữa cũng không thể nào đạt tới một bước này. Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Phong Liệt đột nhiên mở mắt, hai mắt đỏ ngầu gần như nổi điên. Không đúng. Ý chí một sinh linh mạnh mẽ là do ức vạn phần tử ý chí nhỏ bé cấu tạo thành. Ý chí một người không thể bị cải biến. Nhưng ức vạn phần tử cấu thành nó phải chăng có thể? Vẫn không đúng. Phần tử ý chí của nguyên khí đúng là có thể bị cải biến. Chiến ký thiên cấp có thể cải biến. Chiến ký địa cấp đại thành cũng có thể cải biến. Cao thủ hóa đan cảnh cũng có thể. Nhưng quá trình này rất chậm chạp, không cách nào tồn lưu. So với linh cấp chiến ký thì chẳng khác nào là chống đánh xuôi kèn thổi ngược, vĩnh viễn không thể thành công. Hắc ám chi thân. Đúng. Hắc ám chi thân của ta có thể câu thông hắc ám chi lực. Nhưng làm cách nào mới có thể rời ý chí của ta ra ngoài cơ thể câu thông hắc ám chi lực? Ầm. Phong Liệt đột nhiên đứng lên, biến ảo hắc ám chi thân, sau đó không ngừng chém ra từng đạo trường ảnh. Ầm ầm ầm. Trường ảnh liên tiếp đánh về các phía, hoặc là tiêu tán vô hình, hoặc là đánh ra những lỗ lớn. Hiện giờ hắn đã đạt tới cương khí cảnh nhất trọng thiên, có thể tùy ý chém ra cương khí. Chỉ có điều mỗi đạo trường ảnh hắn chém ra khi rời khỏi phạm vi hơn 10 trượng đều tiêu tán vô hình. Điều này chủ yếu là vì bên trong trường ảnh của hắn không ẩn chứa ý chí bản thân, không thể dùng ý chí bản thân để khu xử hắc ám chi lực ở xung quanh. Kỳ thật, mỗi người đều giống vậy, cho dù là cao thủ long biến cảnh cũng như thế. Mỗi công kích phát ra khi tới một phạm vi nhất định liền dần tiêu tán vô hình. Mà chỉ có chiến kỹ linh cấp mới có thể vô hạn thôn nạp nguyên lực trong thiên địa, hơn nữa tồn tại trên thế giới trong thời gian dài, hơn nữa thời gian trôi qua uy lực của nó sẽ càng lớn, cuối cùng đạt tới một trình độ không ai tưởng tượng nổi. Giống như đại la vạn hồn trì sâu trong ma long sơn mạch, tựa như vô địch kim trung cháo chuyển thí chi linh của thủy vô khuyết. Hai mắt Phong Liệt đỏ thẫm, không có chút tiêu cự nào. Song trưởng không mục tiêu, liên tục đánh ra từng đạo trưởng ảnh mạnh mẽ đánh lên mặt đất, tiếng nổ ầm ầm vang lên, bụi bay đầy trời. Hắn giống như vĩnh viễn không biết mệt mỏi, nguyên lực trong cơ thể sớm đã hao hết không còn, nhưng trưởng ảnh đánh ra vẫn khí thế hùng hậu, hắc ám chi lực ở xung quanh không ngừng tiến vào trong cơ thể. Thời gian dần trôi, có một việc khiến người khác giật mình xảy ra. Chỉ thấy mỗi trường đánh ra, bụi đất không hề bị bắn lên mà có những tiếng xèo xèo, khẽ vang, khói xanh lượn lờ bốc lên. Đây lại là ăn mòn. Đúng vậy. Trong một trường hắn vừa chém ra tất cả đều là hắc ám chi lực vô cùng tinh thuần, ẩn chứa tính ăn mòn không gì sánh được, tinh thuần hơn cả tinh khí ăn mòn của cường giả hóa đan cảnh trong tụ nguyên trì đại hạp cốc. Nếu những người khác thấy một cảnh này e là chấn kinh không thôi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phong Liệt dần dần lâm vào trạng thái u mê. Trạng thái này chỉ cách tẩu hỏa nhập ma một bước, mà tinh thần cảm ứng lại đạt tới tình cảnh mẫn cảm nhất, ý nghĩ vô cùng không linh. Hắn giống như một người xem vô chất vô hình, lặng lặng nhìn hắc ám chi lực vô cùng vô tận xung quanh tràn vào trong cơ thể, lại khó có thể cộng minh với hắc ám chi lực. Giống như một người đứng ở trong đám đông lại bị tất cả phớt lờ. Hắc ám chi thân của hắn có lẽ có thể khống chế hắc ám chi lực, nhưng tinh thần ý chí của hắn lại không thể cộng minh với hắc ám chi lực. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Chẳng biết từ lúc nào, Phong Liệt đã dừng tay, khoanh tay lặng lặng đứng, hai mắt khép hờ. Thân thể của hắn hấp thu hắc ám chi lực vô tận, tinh thần muốn tiếp xúc một phần từ hắc ám chi lực trong người. Không được. Vẫn chưa được. Ý chí của ta chưa đủ mạnh mẽ. A, ta còn có long uy. Gào ầm. Phong Liệt ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, uy áp mênh mông kinh thiên động địa lan tràn khắp long ngục, khiến toàn bộ không gian đều lắc lư không ngừng. Trong nháy mắt hắn thi triển long uy, hắn kinh ngạc phát hiện hắc ám chi lực vô tận ở xung quanh bỗng khẽ run lên, sau đó lập tức khôi phục nguyên dạng. Chỉ có điều như vậy cũng đã khiến Phong Liệt mừng rỡ như điên, điều này nói rõ ý nghĩ của hắn là đúng. Thế giới này là một viễn cổ long giới tan hoang, tất cả các quy tắc đều là vì chân long mà tồn tại. Chỉ có chân long huyết mạch đã thức tỉnh mới có thể thôn nạp nguyên khí trong thiên địa mà tu luyện, hiện giờ Phong Liệt cũng chỉ có thể dựa vào ý chí mạnh mẽ của viễn cổ ma long mới có thể khiến hắc ám chi lực cùng xuất hiện. Chỉ có điều giờ khắc này hắn mượn trạng thái không linh kỳ diệu này mới cảm nhận rõ ràng mình chưa triệt để dung hợp với viễn cổ long uy. Hắn giống như một con chuột, mặc dù có hàm răng của lão hổ thì vẫn coi chính mình là chuột, thiếu khí thế suy ngã độc tôn, vì vậy không thể khiến vạn thú khuất phục. Điểm này căn bản là không thể nào cải biến, bởi vậy Phong Liệt dù ngụy trang thế nào cũng vĩnh viễn không thể hóa thành một đầu chân long. Chỉ có điều Phong Liệt cũng không phải không có cách nào, hắn có thể khiến bản thân quên đi vài thứ trong thời gian ngắn, điểm này không khó làm. 20 ngày sau đó, tác dụng của tiểu không linh đan biến mất, Phong Liệt cũng thoát khỏi trạng thái không linh. Nhưng hắn vẫn nhắm chặt hai mắt, lặng im đứng sừng sững, không chút nhúc nhích. Bỗng nhiên, hắn đột ngột chậm rãi nhấc tay, vỗ nhẹ về phía hư không. Giờ khắc này hắn giống như một đầu viễn cổ ma long sừng sững đứng giữa trời đất bao la, uy áp cường hoành chấn nhiếp bốn phương tám hướng, khiến vạn linh trong thế gian khuất phục. Mà bản thân hắn cũng tự coi mình là một đầu hoang cổ chân long, quên mất thân phận của bản thân, quên mất hoàn cảnh xung quanh. Một đạo trưởng ảnh bay ra, có thể thấy rõ từng tia hắc ám chi lực từ xung quanh nhanh chóng hội tụ về đạo trưởng ảnh này, khiến cho dần dần càng ngưng thực, lớn mạnh, giống như một quả cầu tuyết, tốc độ khuyết trương nhanh vô cùng, căn bản không có loại chiến ký thiên cấp nào có thể sánh bằng, trong chớp mắt liền tạo thành một cỗ phong bão màu đen trong không trung. Phong Liệt cũng mở mắt ra, trong đó lộ vẻ vui mừng không thể che giấu. Nhưng sau một khắc hắn liền sững sờ, đạo trưởng ảnh cực lớn kia khi ra ngoài trăm trượng đột ngột tiêu tán. Phong Liệt vỗ trán một cái, không khỏi lắc đầu bật cười, hắn hiểu được sở dĩ trưởng ảnh tiêu tán là vì hắn trở lại thành Phong Liệt. Chẳng trách chưa từng nghe nói qua có người thi triển chiến kỹ linh cấp, thứ này không phải là người dưới long biến cảnh có thể luyện thành, may mà lão tử là ngoại lệ, ha ha ha ha ha. Trong không gian long ngục đột nhiên vang lên một tràng cười điên cuồng. Đến lúc này rốt cuộc Phong Liệt cũng hiểu không phải cách suy nghĩ của nhị long hoàng không thể thực hiện mà là vì cảnh giới của bản thân hắn không đủ cao mà thôi. Chỉ có điều tuy rằng hắn không thể luyện thành hoang long tế thiên của nhị long hoàng nhưng bản thân lại sáng chế ra một thức chiến ký ngụy linh cấp uy lực cực mạnh. Đương nhiên, nếu sau này khi Phong Liệt tấn thăng đến long biến cảnh, một thức chiến ký ngụy linh cấp này cũng sẽ trở thành chiến ký linh cấp chân chính. Sáng chế một thức chiến ký này có thể nói muôn vàn khó khăn, lối suy nghĩ của nhị long hoàng, hắc ám chi thân của Phong Liệt, viễn cổ long uy cường hoành vô song, ba điều kiện này thiếu một thứ cũng không được. Đương nhiên tác dụng của tiểu không linh đan cùng ngộ tính kinh người của Phong Liệt cũng không thể không kể tới. Hả? Đặt tên gì bây giờ? Sau khi cười lớn một hồi, Phong Liệt khôi phục tâm trạng, sờ cằm, nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Hắn tự nghĩ bản thân mình tốn hai khỏa tiểu không linh đan mới có thể sáng tạo ra tuyệt học này. Mặc dù thiếu chút nữa là tẩu hỏa nhập ma, mặc dù mới chỉ là hình thức ban đầu nhưng cũng đã đủ lưu truyền thiên cổ rồi, nhất định phải đặt một cái tên uy phong mới không phụ lòng bản thân. Một thức trưởng pháp này chủ yếu là hội tụ hắc ám chi lực, có tính ăn mòn không gì sánh bằng, đã vậy thì gọi là ám minh thần trưởng đi. Bên cạnh một thác nước có một tòa phủ đệ di động hào hoa xa xỉ, bên trong có một căn phòng rộng rãi, một chiếc giường bạch ngọc lớn chiếm nửa diện tích gian phòng. Giờ khắc này, nửa bầu ngực sữa của Lam Vân Phượng lộ ra, đuôi lông mày hiện vẻ xuân tình, trong con mắt long lanh tỏa ra mị hoặc vô hạn nhìn thiếu niên tuấn tú phiêu giật cảnh đó, trên khuôn mặt đẹp hiện rõ vẻ chưa thỏa mãn dục vọng. Trang tiểu đệ, ngươi nói Phong Liệt sẽ xuất hiện ở đây, nhưng đến giờ đã qua 2 tháng, phương viên 300 dặm xung quanh cũng đã bị chúng ta lục soát, vẫn không phát hiện bóng dáng tiểu tặc kia. Hẳn là Trang tiểu đệ trêu đùa tỉ tỉ sao? Lam Vân Phượng có chút bất mãn, phàn nàn. Hả? Phượng tỉ, tiểu đệ nào dám trêu đùa tỉ? Tên Phong Liệt kia hiện giờ nhất định đang trốn trong phương viên trăm dặm, chỉ cần đợi một thời gian, hắn tất sẽ xuất hiện. Trang Huyền Cơ ngáp một cái, hữu khí vô lực trở mình. Tuy rằng tiếng nũng nịu của thiếu phụ kia khiến toàn thân hắn nâng nâng, nhưng hạ thể lại bất đắc dĩ không đứng dậy nổi. hai tháng gần đây, có thể nói Trang Huyền Cơ hưởng hết thú vui trên giường, cùng thiếu phụ Lam Vân Phượng hàng đêm điên đảo, hưởng thụ hạnh phúc nhân sinh. Thời gian ngắn ngủi hai tháng lại khiến cho Trang Huyền Cơ cảm thấy sống giá trị hơn 25 năm trước đây. Chỉ có điều mấy ngày gần đây hắn dần phát hiện bản thân mình tựa hồ gầy đi hai vòng, cả ngày tinh lực uể oải, sắc mặt trắng bệch, đi đường cùng mệt nhọc, nhất là hôm rồi còn bị nhiễm phong hàn. Long Vũ giả khí lực vô cùng mạnh mẽ, có thể nói bách bệnh bất xâm, nhất là đối với Long Vũ giả cương khí cảnh lục trọng thiên như Trang Huyền Cơ, nhiễm phong hàn quả thực là một điều vô cùng nhục nhã. Chỉ có điều hắn đổ lỗi sự sỉ nhục này lên người Phong Liệt, nếu không phải tiểu tử đó thật lâu không xuất hiện, Trang đại công tử sao có thể rơi vào tình trạng này. Lúc bắt đầu Trang Huyền Cơ còn chiếm thế chủ động, nhưng về sau hắn lại muốn lui bước, bởi vì Phong Liệt một mực không chịu xuất hiện khiến Lam Vân Phượng nghi ngờ thuật bói toán của hắn, cho nên lưu hắn ở trên giường. Điều này khiến Trang Huyền Cơ, Trang đại công tử vừa đau nhức vừa khoái hoạt. Hừ hừ, Trang tiểu đệ, tốt nhất ngươi đoán đúng, nếu không tỷ tỷ phải hầu hạ ngươi cả đời rồi. Ha ha ha. Ai? Khù khù. Ngay khi hai người nói chuyện, đột nhiên một thanh âm kích động từ ngoài truyền vào. Bẩm báo phó thành chủ đại nhân, Phong Liệt vừa mới xuất hiện cách đây ba dặm. Lam Vân Phượng không khỏi khẽ giật mình, không nhịn được hoảng sợ nói: cái gì? Ba dặm? Điều này sao có thể? Ha ha, Phượng tỷ, ta đã nói rồi nha, rõ ràng là tên tiểu tử Phong Liệt kia chỉ đang lẩn trốn mà thôi. Trang Huyền Cơ tinh thần chấn động, nhảy bật dậy, chỉ có điều khi rơi xuống đất thân hình hơi loạng choạng. Tốt, đã như vậy mau truyền lệnh xuống, lập tức bố trí thiên la địa võng, tuyệt đối không thể để tiểu tặc kia chạy thoát. Trong mắt Lam Vân Phượng tinh quang lấp lánh, phân phó với người bên ngoài, sau đó nàng đột nhiên cười quyến rũ nói với Trang Huyền Cơ: khanh khách Trang tiểu đệ, lần này có thể nói ngươi đã giúp tỷ tỷ một cái đại ăn rồi. Không bằng để tỷ tỷ tới hầu hạ ngươi một hồi. Trang Huyền Cơ nghe xong những lời này, sắc mặt liền kinh hãi, giống như sợ bọc vậy, vội vàng khoát tay nói: hả? Không không không, ý tốt của tỷ tỷ tiểu đệ xin tâm lĩnh, nhưng trước mắt việc bắt giết tên Phong Liệt kia quan trọng hơn, tiểu đệ cũng muốn xem tiểu xúc sinh đó rốt cuộc có phải là ba đầu sáu tay hay không mà khiến tỷ tỷ nóng lòng như vậy. Ha ha ha, được rồi, trước hết tỷ tỷ bỏ qua cho ngươi, đợi sau khi thu thập Phong Liệt, chúng ta sẽ đại chiến 3000 hiệp để chúc mừng. Lam Vân Phượng cười kiều mị nói. Trang Huyền Cơ vội vàng cười cười, chỉ là hắn lảo đảo thân hình. Phong Liệt đã ở trong không gian long ngục 3 tháng, tốn 2 tháng ăn vào tiểu không linh đan tham ngộ tuyệt học linh cấp, 1 tháng sau đó là hoàn thiện và thuần thục ám minh thần trường, đồng thời tu vi tăng lên một giai vị đạt tới cương khí cảnh nhị trọng thiên. Hôm nay rốt cuộc hắn đã thành công xuất quan. Si bằng bốn đóng ngoặc vuông. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 376. Oai lực của ám minh. Mở ngoặc vuông, si bằng bốn đóng ngoặc vuông. Khi Phong Liệt xuất hiện ra bên ngoài, vẫn là ở chỗ trước kia cách thác nước nơi mà hắn và Lý Ua Nguyệt thường tắm rửa chỉ khoảng 3 dặm. Chỉ có điều có rừng rậm rạp che lấp, hắn cũng không biết Lam Vân Phượng trú bóng ở gần thác nước, hơn nữa đã bố trí xong thiên la địa võng. Lúc này là buổi trưa, ánh nắng rực rỡ, ánh mặt trời nóng bỏng chiếu xuyên qua kẽ lá tạo thành những quang điểm trên mặt đất. Phong Liệt quên ngửa đầu nhìn bầu trời không mây. Hắn nhìn về phía cây đại thụ trước người, nét chữ xinh đẹp giai nhân lưu lại trên cành cây kia vẫn còn ở đó, khiến trong lòng Phong Liệt không khỏi có chút lo lắng. Đúng lúc này, chỉ nghe, vù, một tiếng, một tấm lưới nguy hiểm màu lam từ phía trước bắn về phía Phong Liệt. tấm lưới màu đen kia bao phủ phương viên 30 trượng, phía trên chẳng chịt tia chớp màu lam, từng tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Những lơi lưới đi qua, tất cả cành lá thân cây chạm phải liền hóa thành tro bụi, uy thế khiến người khác không khỏi kinh hãi. Phong Liệt đang thất thần, khi thấy công kích xuất hiện, muốn trốn tránh đã không kịp nữa. Hắn nhanh chóng có quyết định, lập tức tế xuất luyện hồn ma khải. Ngay lập tức, một kiện ma khải màu đen xuất hiện trên người, ngàn vạn hồn ảnh hiện ra, khiến cho phương viên trăm trượng xung quanh hóa thành vực vực nhân gian, cuồng phong gào thét, khiến cho lòng người chấn động. Khi tấm lưới màu lam rơi xuống, bị hắc mang do ma khải tỏa ra ngăn chặn ở ngoài ba trượng, không thể rơi xuống. Phong Liệt thấy vậy, không khỏi tâm thần đại hỉ, chỉ bảo ma khải này quả nhiên không giống bình thường, huyền bảo căn bản không thể so sánh. Chỉ trong thời gian trì hoãn một khắc này, Phong Liệt thuận thế lấy ra phong ma đại thương, vung về phía không trung. Quần long chủy nhật. Gào ầm gào ầm gào ầm, tiếng long ngâm liên tiếp vang lên, chín đạo long ảnh cuồng bạo lập tức bay ra, điên cuồng ngưng tụ nguyên khí thiên địa, hung hăng đánh xuống lưới dưới không trung. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một tràng nổ vang, tấm lưới màu lam kia bị nổ bắn ngược lại không trung, lộ ra một lỗ hổng lớn. Phong Liệt không chút do dự hóa thành một đạo hắc tuyến, rời khỏi phạm vi bao phủ của lưới. Một lần nữa rơi xuống, tấm lưới dễ dàng biến tất cả mọi thứ trên mặt đất thành tro bụi. Phong Liệt nhìn cảnh xảy ra trước mặt, lập tức giận dữ, không thể nhịn nổi. Không vì nguyên do gì khác, đơn giản chỉ cây đại thụ Lý Vua Nguyệt Lưu lại đã hóa thành tro bụi. Đây chính là kỷ vật duy nhất sai nhân lưu lại cho mình, vậy mà giờ cũng bị phá hủy, do vậy Phong Liệt không thể không phát hỏa. Chết tiệt! Là tên hỗn đản nào? Mau cút ra đây chịu chết! Phong Liệt hít một hơi thật sâu, không nhịn được quát lớn. Yêu à! Tiểu súc sinh tính tình không tốt nha! Phong Liệt vừa dứt lời, liền có một gã trung niên tóc lam sắc mặt âm tà xuất hiện ở trăm trượng trên không trung, từ cao nhìn về phía Phong Liệt, vẻ mặt lạnh nhạt cười âm hiểm. Sau lưng người này có ba đạo hư ảnh lôi long lớn hơn 10 trượng, biểu hiện ra tu vi thần thông cảnh tam trọng thiên, uy áp tỏa ra bao phủ toàn khu rừng phía dưới. Phong Liệt nhìn quần áo đám người kia liền biết xuất thân lai lịch của hắn. Ngay sau đó, ánh mắt hắn lập tức hung ác, hóa thành hắc ám chi thân, đồng thời long uy cuồn cuộn từ người tỏa ra. Ngươi cút xuống cho ta! Ầm! Long uy minh mông cuồn cuộn chấn động cửu thiên, phóng về phía người trung niên cao cao tại thượng trên không trung. Trung niên kia không có chuẩn bị gì đã bị một cỗ uy áp nặng như thập vạn đại sơn đè lên người, quả thực đúng như sở liệu của Phong Liệt, hắn từ trên không trung ngã xuống. Cũng may hắn phản ứng kịp thời, sau khi có chút bối rối hắn liền nhớ tới tiểu gia hỏa này tu vi mới chỉ là cương khí cảnh mà thôi, không có uy áp mạnh mẽ như vậy, chỉ cần khắc phục tâm lý sợ hãi, tiểu gia hỏa trước mắt chẳng khác nào một con hổ giấy. Ngay khi tới gần mặt đất, rốt cuộc hắn mới ổn định thân hình, miễn cưỡng sùng mặt tiếp đất. Nhưng đúng vào lúc này, một đạo thanh mang hiện ra trước ngực Phong Liệt, lói lên trên không trung, lập tức tập kích tới gần phía người trung niên. Người trung niên sắc mặt khẽ biến, hắn cảm thấy được một cấu nguy hiểm, trực giác của cường giả thần thông cảnh vô cùng chuẩn xác. Không chút do dự, hắn tế ra một kiện chiến giáp trong cơ thể. Chiến giáp này tỏa ra kim quang chói sáng, chính là một kiện huyền bảo tam phẩm, thể nói giá trị liên thành, bản thân hắn vừa mới đoạt được trong thỉnh hội phiêu miếu thiên cung xuất thí, đây cũng là lần đầu tiên sử dụng. Có bảo giáp hộ thể, hắn tự nghĩ cho dù cao thủ hóa đan cảnh cũng không thể một trường chụp chết, trong lòng chấn định mười phần. Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên. Thanh mang vỗ mạnh lên thân thể người trung niên, ngay sau đó người trung niên này hóa thành một đạo kim quang, như tên rời cung bắn về phía xa xa, lui về sau hơn trăm trượng mới ngã xuống mặt đất. Giờ khắc này vẻ mặt hắn vô cùng kinh ngạc, không nhịn được hộc ra ba ngụm máu lớn, kinh hãi nhìn về phía Phong Liệt. Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu một tên cương khí cảnh nhị trọng thiên bé nhỏ như Phong Liệt sao có được công kích mạnh mẽ như vậy, nếu không phải có bảo giáp hộ thể, hắn biết mình nhất định phải chết. Phong Liệt chứng kiến mình tế ra Chấn Long Thiên Bia vẫn không thể một chưởng đánh chết đối phương, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc. Ồ, không thể nào, hả? Là chiến giáp huyền bảo, chẳng trách. Được rồi, đã có thể thoát khỏi một kích của Chấn Long Thiên Bia, vậy lão tử sẽ cho ngươi may mắn nếm thử tuyệt kỹ ẩn giấu Ám Minh Thần Trưởng. Phong Liệt sau khi sững sờ trên mặt liền lộ ra một nụ cười lạnh tàn khốc, khẽ quát một tiếng, tay phải chậm rãi đẩy ra. Thoáng chốc, một đạo trưởng ảnh phóng ra bay về phía xa xa. Khi trưởng ảnh này ly thể, thiên địa lập tức run rẩy, chỉ thấy hắc ám chi lực vô tận từng sợi cấp tốc tụ tập, khiến cho trưởng ảnh nhàn nhạt kia dần ngưng tụ thành một ma trưởng cực lớn đạt tới 30 trưởng. Khí tức kinh khủng kèm tính ăn mòn không gì sánh được tràn ngập trong thiên địa. Những nơi ma trưởng đi qua, tất cả núi đá cỏ cây đều bị ăn mòn thành tro, bốc lên khói xanh lượn lờ. Như một đạo gió lúc màu đen thổi qua, tên trung niên thần thông cảnh kia ngay cả kêu thảm cũng không kịp đã biến mất vô ảnh vô tung. Mà giờ khắc này, dư uy của ma trưởng kia không ngừng đánh về phía xa, từng mảnh cây rừng biến mất không thấy. Thân hình Phong Liệt chấn động một chút, uy lực của Ám Minh Thần Trưởng lớn như vậy, nhưng tiêu hao tinh thần lực cũng khiến người ta tức điên lên. Một trưởng kia mới bay ra chưa đầy 200 trưởng đã khiến Phong Liệt mệt mỏi vô cùng. Tiếp theo hắn vội vàng để ma trưởng kia tiêu tán trong thiên địa, khiến cho mấy chục cây đại thụ che trời hóa thành mây khói. Ai, dưới ánh mặt trời ban ngày, uy lực của Ám Minh Thần Trưởng cũng coi như tạm được. Phong Liệt cười nhẹ, sờ sờ miệng, ngoài miệng bất mãn nhưng trong mắt không che giấu nổi vẻ vui mừng. Nhưng sau một khắc, hắn không khỏi nhướng mày, Phong Liệt đột nhiên phát hiện chẳng biết từ lúc nào mình đã bị rất nhiều người thuộc Lôi Long Giáo bao vây. Chỉ có điều mấy trăm tên cao thủ Lôi Long Giáo kia đều trợn mắt há mồm nhìn đấng bừa bộn kia. Si bằng bốn đóng ngoặc vuông. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 377. Siêu cấp thủ hạ. Mở ngoặc vuông si bằng bốn đóng ngoặc vuông. Hí khà dép, Lôi Hồng lại chết như vậy. Rốt cuộc tên tiểu tử Phong Liệt này có tu vi gì? Trời ơi! Điều này do Phong Liệt làm. Sao có thể? Tu vi của hắn mới chỉ cương khí cảnh nhị trọng thiên nha. Giờ khắc này, một đám cao thủ Lôi Long Giáo đều ngây ngốc nhìn mảng rừng lớn trụi lủi kia, tâm thần hoảng sợ. Nơi Ám Minh Thần Trưởng đi qua đều bị ăn mòn sạch sẽ, uy thế như vậy dù cao thủ thần thông cảnh muốn tạo ra cũng không dễ dàng. Những người này có hơn 200 tên long vũ giả chân khí cảnh, hơn 100 tên cao thủ cương khí cảnh, còn có 6 cao thủ thần thông cảnh khí thể kinh người, nhưng giờ khắc này đều bị thủ đoạn của Phong Liệt dọa sợ. Bọn chúng xuất hiện chỉ chậm hơn tên thần thông cảnh tam trọng thiên Lôi Hồng kia một chút mà thôi, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lôi Hồng bị Phong Liệt trong thời gian một hơi ở đánh tới không thừa chút cặn bã. Mọi người có chút ngốc trệ, đột nhiên từ xa có một thân ảnh yểu điệu màu đỏ ngự không bay tới nơi này. Người tới là một thiếu phụ ước chừng hơn 30 tuổi, dung nhan tuyệt mỹ, dáng ngươi xinh đẹp, trời sinh mỹ hoạt. Nhưng giờ khắc này ánh mắt nàng nhìn Phong Liệt như muốn ăn thịt người, đương nhiên nàng ta chính là Lam Vân Phượng. Còn chờ cái gì? Không mau tranh thủ thời gian bắt tên tiểu tặc này lại. Sắc mặt Lam Vân Phượng giận dữ quát. Vâng. Mọi người lập tức hét lớn một tiếng, sau đó đánh về phía Phong Liệt, sát khí ngập trời. Khí thế hùng hồn, động tác nhịp nhàng, đều là cao thủ được Lôi Long Giáo huấn luyện kỹ càng. Phong Liệt lạnh nhạt đảo mắt nhìn bốn phía, sắc mặt lạnh nhạt, tiến lên vài bước thu tấm lưới kia vào trong nhẫn chứ vật. Uy lực tấm lưới này không tầm thường, xem ra ít nhất cũng là huyền bảo nhị phẩm, có thể bán được không ít long tinh. Sau đó, thấy mấy trăm tên cao thủ lôi long giáo sắp đánh tới, Phong Liệt đột nhiên quát lớn. Xích Viêm Thiên, giết sạch bọn chúng. Nghe Phong Liệt đột nhiên nói vậy, những cao thủ lôi long giáo đang lao tới cũng có chút sững sờ, không hiểu rõ ý của Phong Liệt. Một vài cường giả thần thông cảnh cùng Lam Vân Phượng đồng tử cũng khẽ co rụt lại. Bọn hắn chứng kiến bộ dạng Phong Liệt không chút sợ hãi cũng có vài phần kinh ngạc, lúc này nghe thấy Phong Liệt gọi Xích Viêm Thiên thì càng kinh nghi hơn. Đối với cường giả hóa đan cảnh bát trọng thiên như Hỏa Mãng Vương, người bình thường chỉ biết danh hào của hắn, chỉ có cao thủ các đại giáo phái mới biết tên thật của hắn là Xích Viêm Thiên. Không cho mọi người suy nghĩ nhiều, khi Phong Liệt vừa hét lớn bên ngoài hơn 10 dặm đột nhiên vang lên một tiếng thét dài, một bóng người đỏ rực bắn lên không trung, một lướt vượt qua mấy ngàn trượng cấp tốc bay tới nơi này. Theo đó, một cỗ khí thế kinh thiên cùng nhiệt độ nóng bỏng khiến cho tất cả đám người lôi long giáo đều run lên. Cao thủ hóa đan cảnh. Đây chẳng phải Hỏa Mãng Vương sao? Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Hỏa Mãng Vương tên thật là Xích Viêm Thiên, hẳn là hắn có quan hệ với Phong Liệt. Nếu là vậy thì chúng ta gặp phiền toái to rồi. Bị uy thế của Hỏa Mãng Vương chấn nhiếp, tất cả không tự chủ được dừng bước, hoảng sợ nhìn thân ảnh đỏ rực kia. Lam Vân Phương trong lòng thất kinh, vội vàng chắp tay với Hỏa Mãng Vương, nói: Vãn bối phó thành chủ Lôi Ngọc Thành Lam Vân Phương bái kiến Hỏa Mãng Vương tiền bối. Lam Vân Phượng còn chưa nói hết đã bị một tiếng nổ vang áp đi. Chỉ thấy Hỏa Mãng Vương không nói câu gì, một đạo vòi rồng lửa cao hơn 10 trượng mạnh mẽ đánh tới, nhiệt độ cực cao lập tức nướng cây cối trong phạm vi mấy trăm trượng thành tro. Cùng lúc đó, ở trên mặt đất mấy trăm tên võ giả của Lôi Long giáo đang vây xung quanh Phong Liệt trong nháy mắt đều bị đốt thành tro bụi. Uy lực như thế thật là kinh thiên động địa, nó giống như là thiên uy vậy. Nếu đem so sánh cường giả hóa đan cảnh với cường giả thần thông cảnh, thì ngoại trừ về phương diện thần thông và trình độ nguyên lực hùng hậu ra thì các loại phương diện khác đều có những tiến bộ bên ngoài rõ rệt. Quan trọng nhất là khi đó bọn chúng có thể tùy ý câu thông với thiên địa nguyên lực ở ngoại giới để dùng cho việc công kích. Khi đó chỉ tùy ý giơ tay nhấc chân thôi thì uy lực của nó đều tương đương với cao thủ thần thông cảnh thi triển chiến ý thiên cấp. Uy lực lúc đó sẽ không giống với bình thường. Cơ hồ là trong thời gian một cái nháy mắt thì ở trên mặt đất ngoại trừ phương viên 10 trượng xung quanh Phong Liệt ra là không bị hư hao một chút nào, còn lại thì tất cả phương viên trăm trượng ở xung quanh đều trở thành một mảnh tro bụi. Phong Liệt nhìn thấy Hỏa Mãng Vương đại triển thần uy thì trong nội tâm của hắn cảm thấy giật mình, đồng thời cũng cảm thấy hài lòng. Sau thời gian 3 tháng thì lão gia hỏa này cũng đã hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, thực lực của cường giả hóa đan cảnh bát trọng cũng được triển lộ một cách hoàn toàn. Có một cường giả siêu cấp như vậy làm tay chân ở bên người thì cũng là một việc rất có mặt mũi. Xích Viêm Thiên lão thất phu, ngươi không kiêng nể một chút nào mà tàn sát đệ tử của Lôi Long giáo chúng ta như thế. Hẳn là Hỏa Long giáo các ngươi muốn khai chiến với Lôi Long giáo chúng ta đúng không? Lam Vân Phượng mang theo 6 tên thuộc hạ thần thông cảnh còn sống sót mà hoảng hốt chạy ra xa ngàn trượng, trên khuôn mặt trắng bệch còn hiện rõ vẻ sợ hãi. Nàng nhìn không nổi mà hai tay chống nạnh rồi chửi đồng lên, nhìn nàng giống như là một người đàn bà chanh chua vậy. Hỏa diễm xung quanh thân thể của Xích Viêm Thiên đang bốc lên, trên mặt hắn hiện lên vẻ lạnh nhạt, bình tĩnh mà nói. 2 tháng trước Lão Phu đã thối lui ra khỏi Hỏa Long giáo, từ nay về sau ta và Hỏa Long giáo đã không còn chút liên quan nào với nhau nữa. Ngươi tốt lắm, xem như là ngươi lợi hại. Đã như vậy, hãy đợi đấy. Sắc mặt của Lam Vân Phượng không khỏi cảm thấy ngốc trệ, nàng để lại một câu ngoan thoại rồi muốn ly khai nơi này, chuẩn bị trở về bản giáo để mời cao thủ hóa đan cảnh rời núi đi chém giết tên Hỏa Mãng Vương này. Lúc này, Hỏa Mãng Vương quay người lại rồi hỏi Phong Liệt. Công tử, thân phận của nữ nhân này không đơn giản, có nên giải quyết luôn tại chỗ này hay không? Lưu lại cũng là tai họa, nếu đã đắc tội thì tự nhiên là phải nhổ cỏ gốc. Trên mặt Phong Liệt hiện ra nụ cười lạnh, không chút do dự mà nói. Vâng. Hỏa Mãng Vương lên tiếng, lập tức thân hình bay lên cao, lập lòe vài cái liền đã đuổi tới gần đám người Lam Vân Phượng ở ngoài mười dặm. Lão thất phu Xích Viêm Thiên, bổn tọa chính là phó thành chủ Lôi Ngọc Thành. Nếu ngươi dám làm tổn thương nửa cọng lông của lão nương, từ nay về sau trên trời dưới đất đều không có chỗ cho ngươi dung thân. Lam Vân Phượng thấy Hỏa Mãng Vương đuổi đến, trong lòng kinh hãi không thôi, ngoài mạnh trong yếu quát. Chỉ có điều Hỏa Mãng Vương giống như tai điếc mắt ngơ, gần đây hắn đột lai đột vãng, không chút lo lắng, hiện giờ lại làm thủ hạ cho Phong Liệt thoát ly Hỏa Long giáo, vì vậy trở thành một dân liều mạng chân chính. Si bằng bốn đóng ngoặc vuông. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 378. Chiêm Thiêm Các. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 379. Các chủ. Phong Liệt thấy sắc mặt Trang Huyền Cơ biến ảo không thôi, khóe miệng hiện ra một nụ cười âm hiểm, nhìn thẳng vào Trang Huyền Cơ nói: Trang Huyền Cơ, ngươi muốn chết hay là muốn sống? Trang Huyền Cơ lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên mặt, cảnh giác nói: Ngươi muốn xử lý ta như thế nào? Ha ha, rất đơn giản. Nếu như ngươi muốn chết, ta sẽ đưa ngươi đến Ma Long giáo xử tử. Ta tin Chiêm Thiên Các sẽ còn muốn bồi thường. Nếu ngươi muốn sống thì việc này chúng ta có thể giải quyết riêng. Phong Liệt khẽ cười đáp: Chiêm Thiên Các có thể tính toán tường tận thiên cơ, điểm này có thể nói độc bộ đại lục, không ai có thể so sánh. Chỉ có điều mặc dù có thể tường tận thiên cơ nhưng cũng không cách nào chống đối chính diện với thập đại chân long giáo phái. Nếu bàn về vũ lực, đừng nói là Ma Long giáo và Kim Long giáo thực lực mạnh nhất, cho dù Lôi Long giáo, Ngân Long giáo thực lực bình thường cũng tuyệt không phải thứ mà Chiêm Thiên Các có thể ứng phó. Cũng chính bởi vì Chiêm Thiên Các su cát tỷ hung, không can dự vào tranh chấp giữa đại chân long giáo phái cho nên mới tồn tại mấy vạn năm. Việc này của Trang Huyền Cơ có thể nói là muốn lớn thì lớn, muốn nhỏ thì lại chỉ là việc cá nhân, không đáng nhắc tới. Nhưng nếu làm to ra, Ma Long giáo nói cứng là Chiêm Thiên Các sai xử việc này, vậy thì sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cơ hồ không có chút do dự, Trang Huyền Cơ vội vàng lên tiếng: Giải quyết riêng. Giải quyết riêng vẫn tốt hơn. Phong huynh, lần này là tiểu đệ sai, không xem xét kỹ, vì vậy trung dự ký của phụ nhân ác độc kia. Phong huynh có điều kiện gì thì cứ nói ra, chỉ cần Trang Huyền Cơ có thể làm được và không vi phạm giáo quy, tại hạ nhất định sẽ không nói hai lời. Đã như vậy ngươi rời khỏi Chiêm Thiên Các, từ nay về sau đi theo ta nha. Phong Liệt bất cận nhân tình nói. Hả? Điều này. Trang Huyền Cơ không khỏi há hốc mồm. Phong Liệt nheo mắt cười lạnh nói. Sao? Hẳn là ngươi vẫn muốn trở lại Chiêm Thiên Các làm đại đệ tử. Thế nhưng mà đệ tử Chiêm Thiên Các chúng ta trừ phi bị trục xuất sư môn, nếu không tự ý rời khỏi sẽ bị phế bỏ toàn bộ tu vi. Khi đó tại hạ trở thành một tên phế nhân, có ích lợi gì với Phong huynh đây? Trang Huyền Cơ vô cùng khó xử đáp. Kỳ thật Trang Huyền Cơ cũng chỉ nói một phần lý do trong đó mà thôi, quan trọng nhất chính là trong khoảng thời gian gần đây hắn từng nghe nói nhiều chuyện về Phong Liệt. Biết người này trên lưng gánh nợ rất nhiều mạng người, đắc tội với nhiều thế lực cường hãn, rất khó tin được sao hắn có thể sống tới ngày hôm nay, hắn cũng không muốn đi theo Phong Liệt, ăn bữa nay, lo bữa mai. Chỉ có điều Phong Liệt cũng không phải dễ lừa gạt, chẳng muốn tốn nước bọt, lập tức rút ra Phong Ma Đại Thương, không chút do dự dâm về phía đầu Trang Huyền Cơ. Đã như vậy ngươi cũng không có tác dụng gì, vẫn là để ta dứt khoát tiến ngươi lên đường đi. A, Phong Liệt, ngươi. Trang Huyền Cơ không khỏi cả kinh, hắn không ngờ Phong Liệt lại quả quyết như vậy, nói đồng thủ liền đồng thủ. Giờ phút này hắn bị Hỏa Mãng Vương giam cầm kinh mạch, thực lực toàn thân ba thành cũng không phát huy nổi. Đối mặt với khí thế của Phong Liệt, hắn biết mình nhất định sẽ chết. Dừng tay. Mắt thấy mũi thương sắc bén màu vàng sắp đâm vào đầu Trang Huyền Cơ, đột nhiên từ trong không trung truyền tới một tiếng hét lớn. Cùng lúc đó, một đạo bạch quang hiện ra, lập lòe mấy cái liền đi tới gần. Phong Liệt không biết người tới là ai, nhưng lại dừng mũi thương chỉ cách ba thốn, thiếu chút nữa khiến Trang Huyền Cơ ngay cả đại tiểu tiện cũng không khống chế nổi. Lúc này trên không xuất hiện một văn sĩ trung niên mặc trang phục tú sĩ màu trắng. Người này ước chừng 30-40 tuổi, đầu đội vũ quan, tướng mạo nho nhã, con ngươi thâm thúy, tinh quang nổi liếm, thỉnh thoảng lóe lên một đạo tinh quang, thể hiện trí tuệ cao thâm. Đương nhiên điều khiến mọi người chấn kinh nhất là tu vi người này vô cùng mạnh mẽ, là một cường giả hóa đan cảnh nhất trọng thiên, khí thế cường hoành. Sư tôn. Trang Huyền Cơ nhìn người tới, không khỏi kinh ngạc vô cùng, sững sờ, sau đó trong lòng thấp thỏm không yên, vội vàng chắp tay hành lễ. Đệ tử bái kiến sư tôn. Đứng lên đi. Văn sĩ trung niên lạnh nhạt nói. Sau đó chuyển mắt nhìn Phong Liệt cẩn thận đánh giá vài lần. Đệ tử có tội, kính xin sư tôn trách phạt. Trang Huyền Cơ cũng không đứng dậy, vẫn dập đầu nói. Phong Liệt và Hỏa Mãng Vương đối với việc người này xuất hiện cũng không có quá nhiều ngạc nhiên. Hỏa Mãng Vương sớm đã phát hiện sự tồn tại của người này. Hơn nữa đối với tu vi hóa đan cảnh bát trọng thiên của hắn cũng không cần sợ hãi. Mà Phong Liệt cũng được Hỏa Mãng Vương âm thầm nhắc nhở, cũng không ngạc nhiên chút nào. Nhưng khi nghe Trang Huyền Cơ gọi người này là sư tôn, khiến cho Phong Liệt cùng Hỏa Mãng Vương không khỏi chấn kinh, không ngờ các chủ đời này của Chiêm Thiên Các lại xuất hiện ở đây, quả thực là vô cùng hiếm thấy. Lúc này ánh mắt Hỏa Mãng Vương có phần lập lòe, nói: "Vị này chắc là các chủ Chiêm Thiên Các Thiên Trúc tiên sinh." Văn sĩ trung niên ánh mắt chuyển rời từ người Phong Liệt, chắp tay nói với Hỏa Mãng Vương. Đúng vậy, tể nhân chính là thiên trúc của Chiêm Thiên Các. Các hạ là Hỏa Mãng Vương đại danh đỉnh đỉnh sao? Cầu ngưỡng đại danh. Không dám không dám. Hỏa Mãng Vương thấy người nọ đúng thực là thiên trúc tiên sinh, trong lòng chấn động, vội vàng hoàn lễ. Tuy rằng tu vi của thiên trúc không cao bằng hắn, nhưng người ta tinh thâm thuật tính toán, là kỳ nhân dị sĩ nổi danh đại lục, bất luận đi tới đâu đều được đối đãi như khách quý, nếu có thể cầu bói cho một quẻ, vậy là vận may cả đời. Phong Liệt cũng âm thầm kinh hãi không thôi, tuy rằng kiếp trước hắn chưa gặp người này nhưng cũng nghe không ít tin đồn, không gì khác ngoài thuật bói toán vô cùng thần kỳ, quả thực là không thể khinh thường. Vãn bối Phong Liệt bái kiến thiên trúc tiên sinh. Phong Liệt cũng thi lễ nói. Thiên trúc mỉm cười nói với Phong Liệt, giọng nói trong vắt. Ha ha, Phong Liệt tiểu huynh đệ, tể nhân dạy đồ đệ không nghiêm, đã tạo thành cho ngươi không ít phiền toái, vì vậy đúng ra phải là tể nhân nhận lỗi mới đúng. Phong Liệt không khỏi sững sờ, hắn không ngờ thiên trúc lại nói như vậy. Chẳng những hắn mà ngay cả Hỏa Mãng Vương cùng Trang Huyền Cơ đều há hốc mồm. Thiên trúc tiên sinh đường đường là đứng đầu một giáo, cho dù gặp ma long giáo chủ cũng có thể ngang hàng, Phong Liệt bất luận thế nào cũng chỉ là một tên long vũ giả thiên tư không tồi mà thôi, sao có thể xưng huynh gọi đệ với đối phương. Nhưng một màn trước mắt lại khiến người ta có phần khó hiểu. Sau khi hơi ngây người một chút, Phong Liệt cân nhắc lợi và hại trong lòng, liền vội vàng cười nói. Phong Liệt chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, đâu dám để Thiên Trúc tiên sinh xin lỗi. Nhưng nếu Thiên Trúc tiên sinh đã nói vậy, chuyện của lệnh đồ Phong Liệt cũng không truy cứu nữa, bỏ qua là được rồi.